Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là thử nghiệm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cùng với Lăng Xương đã vào trong cái tòa thần miếu của nhóm người gì này, nó gọi là Thái Ất Thiên Cung. Và bọn họ cũng đã chọn được tín vật Bỉ Ngạn. Tuy nhiên trong quá trình trở ra thì lại gặp một thanh niên trẻ trâu tên là Từ Hữu Vi. Thanh niên này thì chắc là có ý với Lăng Xương, nhưng mà Lăng Xương thì thích La Trinh hơn, cho nên là đã xảy ra chút xích mích. Như vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mặc dù thanh niên kia chắc chắn là có lai lịch và thân phận không hề kém Lăng Xương, cho nên ba người áo tím, ba dương hồn màu tím bên trong không thể đắc tội, thế nhưng không nói hai lời đã muốn giết người ngay trong ẩn môn. Cách làm này không khỏi quá đáng quá thể, dẫu sao thì người vào thần miếu đều là đệ tử của Thiên Cung cả. La Trinh nghe thấy người này muốn giết mình thì vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lùng hẳn. Mấy kẻ trong Long Thành đúng là động một cái là muốn giết người, nhưng sau khi vào Tâm Lưu kiếm phái, hắn sống chung với những người khác coi như cũng khá là hòa thuận. Không ngờ là nơi nào cũng có thể gặp được loại người dở hơi như vậy. Lúc này ở trong đầu La Trinh bỗng truyền đến một giọng nói thở ơ lạnh nhạt, có muốn ta giúp một tay không? Người vừa lên tiếng này chính là 9527, sức mạnh linh hồn của nó tuy rằng không mạnh, nhưng thân là phân hồn của cổ thần hỗn độn cho nên đương nhiên kiến thức về linh hồn thì giỏi hơn người bình thường nhiều. Để 9527 đối phó với tồn tại như là Thu Âm Hà thì đương nhiên là không thực tế, nhưng để đối phó với đám dương hồn nhỏ bé trong sắc giới thì đúng là chuyện nhỏ không đáng kể. La Trinh không nói gì cả, dù sao ở đây cũng khá đông người. Không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn lật một lá bài tẩy như 9527. Nhưng luồng áp lực linh hồn kia như một bàn tay vô hình đè lên dương hồn của La Trinh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Ta bảo ngươi dừng tay, nếu không ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Giọng nói quyết liệt của Lăng Xương lạnh lùng vang lên, dây chuyền vu hồn trước ngực nàng âm ầm bộc phát ra áp lực linh hồn cực kỳ khủng khiếp. Một thanh kiếm linh hồn nho nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu của Lăng Xương. Đây không phải lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy thanh kiếm linh hồn này, cũng không phải lần đầu tiên nàng ngưng tụ ra như vậy. Khắp bề mặt của thanh kiếm linh hồn đều hiện ra ánh sáng màu tím óng ánh. Từ Hữu Vi cảm nhận được áp lực của thanh kiếm linh hồn kia, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Y dám chắc thanh kiếm này của Lăng Xương nhất định sẽ đánh chết mình. Ba dương hồn màu tím bên kia thấy chuyện càng đi càng xa, vội vàng chạy tới. Mọi người đều là người của Thiên Cung, sao phải vì một chuyện nhỏ mà xích mích? Hữu Vi công tử, ta thấy hay là thôi đi. Cả hai bên lùi lại một bước có được hay không? Thật ra Từ Hữu Vi thấy Lăng Xương tức giận thì đã hơi hối hận, y hoàn toàn là không ngờ Lăng Xương sẽ bảo vệ thằng nhãi, không biết từ đâu chui ra này. Được ba người khuyên nhủ, Từ Hữu Vi cũng tìm được bậc thang đi xuống, y cười nhạt nói cũng đúng, đương nhiên ta không cần phải so đo với loại người này. Sau đó y mới thu lại toàn bộ áp lực vừa phóng ra vào trong cơ thể mình. Nhưng ngay khi Từ Hữu Vi vừa ngừng công kích, thanh kiếm linh hồn vẫn lượn quanh trên đỉnh đầu Lăng Xương, bỗng nhiên đâm thẳng về phía y. Mắt thấy thanh kiếm linh hồn đâm thẳng về phía mình, sắc mặt Từ Hữu Vi và những người khác đều biến đổi. Muội dám! Từ Hữu Vi không kịp tránh né nữa, chỉ kịp mở miệng hét lớn. Lúc thanh kiếm linh hồn kia cách y chỉ chừng nửa mét thì bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chợt lóe sáng hóa thành một luồng khí tức linh hồn trở lại trong dây chuyền vu hồn của Lăng Xương. Lăng Xương lạnh nhạt nói, lần sau ta sẽ dám. Dứt lời, nàng và La Trinh sánh vai rời đi, bỏ lại đám người đang vô cùng kinh ngạc trong ẩn môn. Từ Hữu Vi đứng tại chỗ, mặc dù mọi người không thấy sắc mặt y, nhưng nói chung cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của y bây giờ như ăn cả đống phân vậy. Hơn nữa khí tức trong dương hồn cũng ẩn chứa sự tức giận và hận ý. Người ngoài thì sợ Từ Hữu Vi giận lây sang mình cho nên không dám khuyên nhủ. Sau một lúc lâu, Từ Hữu Vi mới hỏi, thằng nhãi bên cạnh Lăng Xương là người của núi nào? Không biết, chỉ thấy nàng gọi hắn là La Trinh. Người sau lưng của Từ Hữu Vi bẩm báo lại, La Trinh, đi điều tra cho ta, bất kể hắn là người của ngọn núi nào, ta cũng phải moi bằng được hắn ra. Từ Hữu Vi oán hận nói, ở bên trong thần miếu của Thiên Cung thì cũng có phòng riêng dành cho dương hồn ở đó tu luyện. Muốn linh hồn trở nên mạnh mẽ thì phải dung hợp kết tinh linh hồn hiếm thấy, hoặc là không ngừng rèn luyện linh hồn và tích trữ qua ngày dài tháng rộng. Đương nhiên thì cái cách sau nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với cách trước. Có điều thì kết tinh linh hồn là vật cực kỳ hiếm thấy trong Bỉ Ngạn, không phải là ai cũng có. Ngay cả thần miếu cũng chỉ dự trữ được rất ít mà thôi. Trong Thiên Cung thì không có 50 người may mắn chiếm được kết tinh linh hồn to cỡ nắm đấm chỉ trong một lần thăm dò như La Trinh. Dọc theo đường đi, Lăng Sương vẫn vô cùng tức giận, há miệng thở phì phò. Nhưng đến khi vào phòng, nàng lại nói, xin lỗi, đã khiến người rước phải rắc rối này. Ngược lại La Trinh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là chuyện không đâu thôi mà. Hình như người này có quan hệ gì đó với núi Thái Ất các ngươi. Ờ, Lăng Sương gật đầu. Ban đầu bà ngoại của Lăng Sương suýt nữa thì mất mạng trong một trận đấu đã được sơn chủ của núi Thái Hạo cứu giúp, cho nên nợ ông ta một mối ân nghĩa lớn. Nhiều năm sau, món nợ ân tình này lại bị người ta đào ra. Sơn chủ của Thái Hạo dẫn con trai mình đến muốn cầu hôn. Trong chuyện này có liên quan đến một ít bí mật cao tầng của thiên cung. Đương nhiên bà ngoại Lăng Sương biết đối phương đang suy tính cái gì, cho nên đã quả quyết từ chối. Sơn chủ của núi Thái Hạo lập tức lôi món nợ tình nghĩa năm xưa ra, vì thế mà sinh ra một ít tranh chấp. Mặc dù những tranh chấp này đã lắng xuống, nhưng chuyện cũ kia vẫn chưa được tháo gỡ. Đây cũng là lý do về sau mà lúc Lăng Sương gặp Tử Hữu Vi lại phản ứng thái quá như vậy. Nghe Lăng Sương kể lại đại khái chuyện này một lần, La Trinh cũng khẽ lắc đầu. Tác phong làm việc của cái tên trên núi Thái Hạo đó thực dụng quá thể, cho dù là ân cứu mạng thì cũng là việc nào ra việc đấy, sao có thể đem hôn sự của ngươi nói nhập vào làm một được. Thế cho nên ta cũng lười để ý đến những người này. Lăng Sương nghĩ đến Tử Hữu Vi thì cảm xúc chán ghét càng tràn ngập trong lòng. Được rồi, không để ý tới thì thôi. Tường Nhi cũng đừng để bụng, dung hợp tín vật bị ngạn trước rồi nói sau. La Trinh mỉm cười nói. Được. Lăng Sương nghe La Trinh gọi mình như vậy, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nàng bèn lựa chọn một căn phòng rồi bước vào trong đó. La Trinh đứng ở cửa phòng, mắt khẽ nheo lại. Những chuyện mắn từng trải qua thì trải qua nhiều hơn Lăng Sương rất nhiều. Đối với loại người có tâm tính như vậy, đại khái chỉ nhìn qua là thấy rõ suy nghĩ trong đầu. Chuyện này sợ rằng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Hơn nữa thì Từ Hữu Vi kia khác với Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm chẳng qua là tâm tính của trẻ trâu cao ngạo hiếu chiến, nhưng hắn còn biết chừng mực, cuối cùng kiểu gì thì hắn cũng đánh một trận với Mạc Nhất Kiếm, nhưng mà đó là trận chiến xứng danh thi đấu với nhau. Còn Từ Hữu Vi này vừa mới gặp lần đầu đã muốn ra tay giết hắn, như vậy tình hình đương nhiên sẽ khác. Nghĩ tới đây, La Trinh nở nụ cười khổ. Từ khi bước chân vào thế giới mẹ thì hắn luôn khiêm tốn khép mình, không có làm khó dễ ai, nhưng lại cứ bất chi bất giác trêu chọc phải những người ngớ ngẩn như vậy, thực sự không biết phải làm sao. Chẳng qua bây giờ nghĩ nhiều mấy thì cũng vô dụng thôi, cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến. Trải qua ngàn vạn sóng gió trong khó khăn, hắn sớm đã học được cách vững vàng đối mặt. Vậy là hắn đi vào phòng mình, lấy lực thần đồ đằng ra, dương hồn phóng ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng, dung hợp với lực thần đồ đằng. Ngay sau đó hắn lại rời khỏi bỉ ngạn, đưa lực thần đồ đằng vào thế giới trong cơ thể, rồi bắt đầu dung nạp nó. Vì đã từng trải qua một lần nên việc La Trinh đã thành thạo hơn trong dung nạp tín vật bỉ ngạn. Lần trước hắn sơ ý đã gây ra nỗi kinh hoàng của thế giới trong cơ thể, cho nên lần này dung nạp cẩn thận rất nhiều. Dù sao thì tâm thần chi nhãn không phải là tín vật bỉ ngạn loại cường hóa, sức mạnh bỉ ngạn của nó không quá mạnh mẽ, trong khi đó thì lực thần đồ đằng lại tích chứa sức mạnh bỉ ngạn quá kinh khủng. Lúc dẫn vào thế giới trong cơ thể, e là có thể đập nát cả một đại lục trong đó thành tro bụi. Thiên vạn vực rung động từng cơn, từng đường phạn văn thần bí lại sáng lên, từng cái xiềng xích khổng lồ lại bắn ra cuốn về phía lực thần đồ đằng. Lần này số phạn văn sáng lên tổng cộng 140 đường, chỉ xét trên việc dung nạp này thôi thì đã thấy được độ khó của lực thần đồ đằng, nó cao hơn so với tâm thần chi nhãn. Trong lòng La Trinh thoáng suy nghĩ. Sau khi dung nạp lực thần đồ đằng, những sợi xương xích kia cũng biến mất, đồng thời từng luồng tín ngưỡng lực cũng tràn vào đầu La Trinh. Thần lực, tộc tín lực cự nhân, sức mạnh chí tôn có thể phá nát tất cả. Hắn thấy được một chủng tộc khá là đặc biệt. Tộc tín lực cự nhân này từ đầu tới cuối chỉ tin thờ sức mạnh hùng mạnh, bọn họ cho rằng sức mạnh là có thể giải quyết tất cả, mà cả họ và tộc tâm cụ nhãn ma đều cùng thờ đạo Trung Yên. Chủng tộc mạnh mẽ này thậm chí còn thống lĩnh tất cả. Ở trong hỗn độn, bọn họ muốn dựa vào sức mạnh để kết thúc mọi chuyện nhưng cuối cùng thất bại. Vì sao một chủng tộc hùng mạnh đến vậy mà bây giờ không còn tồn tại nữa? La Trinh đọc trong tin tức chứa đựng bên trong mà như lọt vào giữa sương mù. Tộc tâm cụ ma nhãn thì mạnh hơn nhân tộc bây giờ nhiều, mà tộc tín lực cự nhân còn mạnh hơn tâm cụ ma nhãn. Tuy nhiên những chủng tộc này chỉ lưu lại thần miếu trong bỉ ngạn, còn lại thì biến mất ở thế giới mẹ, thậm chí là trong hỗn độn nữa. Ngay cả trong một vài cuốn sách mà La Trinh từng đọc ở Thiên Cung cũng không hề nhắc đến dấu vết gì, chứng tỏ là bọn họ có tồn tại. Chuyện này thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Từ tin tức mà lực thần đồ đằng cung cấp, La Trinh cũng không tìm được ra câu trả lời. Hắn phân tán hóa thân trong cơ thể, rồi mở mắt ra, ngồi ngay ngắn trong phòng đưa tay ra, đồng thời thúc giục lực thần đồ đằng. Dương hồn màu tím và Lăng Xương đều giữ nguyên ý kiến đối với sự lựa chọn lực thần đồ đằng của hắn, chỉ vì sợ hắn không chịu đựng nổi sức mạnh kinh khủng như vậy. Đương nhiên La Trinh muốn thử xem liệu mình có chống đỡ nổi không. Khi hắn thúc giục lực thần đồ đằng thì một nguồn sức mạnh kinh khủng từ lực thần đồ đằng xông ra, 100 thần quân lực. Sức mạnh này được La Trinh tập trung trên cánh tay, khiến cả không gian chung quanh cũng loáng thoáng xuất hiện vết lõm. Hắn vẫn có thể dễ dàng tiếp nhận được 100 thần quân lực. 200, La Trinh dứt khoát tăng lên gấp đôi. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy xương cốt của mình phải chịu một áp lực không nhỏ, tựa như có 10 triệu ngọn núi lớn đè lên cánh tay, bắp thịt cứng lại, mạch máu trong tay cũng căng cứng ra như sắt thép. 400 thần quân lực, La Trinh lại tăng tiếp. Không có chút phòng bị hay báo trước nào, cánh tay hắn bỗng nhiên nổ tung, một cột máu tươi bắn ra tán loạn biến thành một dòng máu, bắn ra ngoài với tốc độ không tưởng nổi, trực tiếp đánh xuyên qua kết giới mà hắn bố trí, đánh nát cả trần nhà của lầu các, để lại một khe hở, phải rộng cỡ chừng 10 mét. Cảm nhận được uy lực của luồng sức mạnh này, La Trinh hơi sửng sốt, kinh khủng quá vậy. Với độ cứng cỏi của cơ thể La Trinh thì rất ít có sức mạnh nào vượt qua được khả năng dung nạp của hắn, năng lượng dung đạo lúc trước được xem là một loại. Và thử thách bị ngạn lần này thu được từ lục thần đồ đằng cũng là một loại. Cốc cốc, phu quân, chàng sao rồi? Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Khế Ấu Cầm. Lúc La Trinh bế quan thì người bình thường không được tự tiện tiến vào, nhưng hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy nên đương nhiên người bên ngoài đã phát hiện ra. Xảy ra chút chuyện nhỏ thôi, La Trinh đáp. À, vậy chàng phải cẩn thận nha. Đối với việc La Trinh tu luyện công pháp gì, có năng lực gì, liệu có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, Khế Ấu Cầm đã không quản theo kịp được. Nàng dặn dò một câu rồi rời đi. La Trinh khẽ nâng tay, một luồng ánh sáng xanh biếc rồi rào hội tụ trên cánh tay, vết thương trên đó lập tức lành lặn lại. 400 thần quân lực chính là cực hạn của mình sao? La Trinh tự lẩm bẩm, sau đó duỗi tay lần nữa. Từng vết đốm màu đen không ngừng lan ra trên cánh tay, chẳng mấy chốc biến toàn bộ cánh tay hắn thành một màu đen tuyền. Dung dịch phong thạch có thể tăng cường thân thể tới cực đại, nhưng liệu có đạt tới giới hạn dung nạp hay không thì hắn không cách nào xác nhận được. 400 thần quân lực lần nữa. Lần này La Trinh lại trực tiếp rút ra 400 thần quân lực. Nhờ sức mạnh kinh khủng chống đỡ mà cánh tay hắn vẫn vững chắc như lúc ban đầu, không bị biến đổi quá nhiều. 500. Một cảm giác đau đớn nặng nề truyền tới từ cánh tay, nhưng La Trinh vẫn có thể chịu đựng được. 600. 700. Ngay khi La Trinh truyền 700 thần quân lực vào tay, trong cánh tay hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc giòn giã. Gãy mẹ nó xương rồi. La Trinh liền tản sức mạnh đi, chân mày nhíu lại. Đúng là phong thạch có thể giúp thân thể hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng số lượng phong thạch bây giờ quá ít. Thân thể bao gồm có nội tạng, da, gân, thịt, xương cốt, mà vị trí phong thạch có thể bảo vệ rất có hạn. Nếu lấy thêm được mấy khối phong thạch nữa thì tốt rồi. Trong cơ thể hắn mà thu nạp được khoảng 6-7 khối phong thạch, thì độ rắn chắc của thân thể sẽ tăng lên một cách toàn diện. Nhưng phong thạch ra đời qua bao năm tháng tích lũy, bình thường không thể nào tìm được. Thứ đồ cần cơ duyên này sợ rằng là không dễ mua. La Trinh thử lại vài lần rồi mới rút kết giới rời khỏi phòng. Ở bên trong đình viện không thấy bóng dáng các cô gái khác đâu. Tâm Lưu kiếm phái không có hạn chế họ đi ra ngoài. Lúc La Trinh đang bế quan thì Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô, Huân cùng với Khế Ấu Cầm và Tiểu Hân hình như đang nói chuyện gì đó. Có điều dường như Khế Ấu Cầm không hứng thú nghe cho lắm. Vì không có chỗ nào khác để đi cho nên đương nhiên mặt nàng đầy vẻ buồn chán. Phu quân, chàng xuất quan rồi. Thấy La Trinh đi xuống từ tầng 2, dáng vẻ ủ rột kia nhất thời bay biến sạch. La Trinh nở nụ cười, đang nói chuyện gì đó. Mục Ngưng ở bên cạnh hé miệng nói, La Trinh, ta muốn đi Long Thành. Ta cũng đi, Huân đáp. Ta cũng muốn, Hàm Lưu Tô cười duyên. So với Ninh Vũ Điệp và Khế Ấu Cầm không được thường xuyên tu luyện, ba người bọn họ chưa từng gián đoạn bao giờ. Bây giờ họ được tới thế giới mẹ, La Trinh đã có chỗ ở ổn định, cho nên đương nhiên bọn họ muốn đi để mở mang kiến thức một phen. Ta nghe nói thí kiếm phái trên núi Thiên Nhất hình như tương đồng với thần đạo sát lục mà ta tu luyện. Nếu có thể vượt qua biển chân ý thì ta muốn vào thí kiếm phái, Mục Ngưng nghiêm túc nói. Những ngày qua thông qua Tiểu Nhân và Tiểu Hân, bọn họ đã hiểu rõ được từ trên xuống dưới ở đây. Ba người các muội đều tới Long Thành sao? Ánh sao ở Long Thành đúng là có thể giúp họ rất nhiều, hơn nữa có ngộ kiếm linh dịch bảo đảm, tất nhiên cũng đủ để bọn họ có năng lực tiến vào Long Thành. Nếu chỉ xét riêng về thiên phú thì kể cả Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng đều thuộc hàng đầu của thần vực. Dù là trong thế giới mẹ họ cũng thuộc hàng ưu tú, mà Huân thì càng không kém. Cứ giữ họ lại mãi ở thế giới trong cơ thể thì hơi lãng phí. Không được sao? Mục Ngưng mở to mắt nhìn La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười lắc đầu, không phải là không được. Có điều tuy Long Thành thuộc về thiên cung, nhưng thực tế nó là một nơi nuôi thả. Ở đó cạnh tranh rất kịch liệt và cũng có không ít nguy hiểm. Nói gì thì nói là Trình vẫn luôn lo cho an nguy của bọn họ. Đương nhiên họ cũng hiểu được điều này, cho nên sau khi nắm rõ toàn bộ, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng lại thuyết phục La Trình thêm một lúc, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Đương nhiên Long Thành nguy hiểm, nhưng bọn họ không phải con nít danh lần đầu xa nhà, huống chi còn có Ân Nguyệt Hoàn thay La Trình săn sóc họ, cho nên đương nhiên là La Trình đồng ý với yêu cầu này. Có điều, La Trình đưa mắt nhìn Huân. Ta có thể đổi sang tu kiếm, Huân chủ động nói, đôi vai cao gầy khẽ nhún một cái. Ánh mắt La Trinh lại nhìn về phía Khế Ấu Cẩm. Khế Ấu Cẩm hơi bĩu môi chợt lắc đầu, ta không đi đâu cả, ta ở bên cạnh phu quân. Thật ra thì với tiên tư của Khế Ấu Cẩm, nếu có thể tiến vào tuyệt trận kiếm phái thì không còn gì thích hợp hơn, nhưng nàng căn bản không có lòng dạ nào tu luyện, chỉ thích đóng gạch. Có điều là dựa theo quy củ của Long Thành, ba cô gái muốn trực tiếp tiến vào thì cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù có ngộ kiếm linh dịch trợ giúp, bọn họ cũng cần phải tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng lại từ đầu. Nếu đổi lại là ai khác thì sợ rằng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đồng ý là ngộ kiếm linh dịch có thể khiến độ phù hợp giữa người và chân ý kiếm vận vĩnh hằng tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhưng thời gian lại duy trì rất ngắn, cho dù giàu có cỡ nào thì cũng không tiêu hao nổi từng ấy thần tinh. Trong khi đó thì La Trinh có thể cung cấp số lượng lớn ngộ kiếm linh dịch, ít nhất thì để bọn họ đọc được một phần chân ý của đạo trong thời gian ngắn. Điều khiến La Trinh bất ngờ là độ phù hợp của cả ba cô gái với chân ý kiếm vận vĩnh hằng đều không kém. Tiến độ tu luyện cũng không hề chậm. Nhờ không ngừng sử dụng ngộ kiếm linh dịch mà chỉ hơn nửa tháng, họ đã có những nền tảng nhất định. Sau đó hắn tự mình đưa ba cô gái xuống núi vượt qua tường kiếm, rồi tự tay giao họ cho Ân Nguyệt Hoàn. Lúc Ân Nguyệt Hoàn gặp bọn họ, mắt nàng ta trợn lên tròn xoe, muốn nói gì đó nhưng hiển nhiên đã bị nghẹn lại. La Trinh tụ họp một lúc với các đệ tử học cung ở Long Thành rồi lại quay lên núi. Hắn vừa trở lại đình viện của mình thì đã gặp một vị khách xa lạ, chính là Lý Tàm, cũng dọn vào đình viện biệt lập giống mình. Lần trước Lý Tàm cũng vượt qua tầng 7 của tháp Tâm Lưu, có tư cách lấy được một đình viện biệt lập. La Trinh huynh, Lý Tàm cung kính chắp tay chào. Từ khi La Trinh xông thẳng một mạch lên tầng 10 của tháp Tâm Lưu, tên của hắn đã lan truyền nhanh chóng trong Tâm Lưu kiếm phái. Mà thú vị hơn là toàn bộ đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, bất kể là tinh nhuệ có đình viện độc lập hay những đệ tử tầm thường kia, trong khoảng thời gian này, thành tích đều hơi bị tụt xuống, nghe nói là đều do La Trinh ảnh hưởng. Dẫu sao thì đặc điểm của Tâm Lưu kiếm phái của họ chính là tu tâm. Thành tích hôm đó của La Trinh mang đến rung động quá lớn cho bọn họ, làm tâm cảnh bị dao động sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát huy về sau. Lý Tảm huynh, không biết là có chuyện gì vậy? La Trinh nói. Hôm nay tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái chúng ta gặp nhau. Họ bảo ta tới mời huynh, chẳng biết huynh có thể vui lòng tụ họp hay chăng? Lý Tàm liền nói một cách như kiểu dò xét. Vào đình viện biệt lập thì đương nhiên sẽ có một vòng tròn ngoại giao. 20 người sống ở khu vực chung quanh này chính là hy vọng tương lai của Tâm Lưu kiếm phái phát triển, đương nhiên là phải giao lưu qua lại. Chỉ có điều La Trinh mới dọn vào chỗ mới thì đã cắm đầu khổ tu, cho nên là hắn cùng với những người khác chưa bao giờ giao thiệp với nhau cả. Đi dọc theo con đường phía sau của tháp Tâm Lưu không xa thì sẽ thấy một cái chuông khổng lồ treo cao. Đây chính là nơi phát ra tiếng chuông vang vọng ở trong Tâm Lưu kiếm phái, mỗi một đầu tháng một lần. Đi tiếp về phía trước một đoạn chính là vách núi. Hôm nay trời không gợn mây, đứng trên vách núi nhìn ra xa, có thể thu phong cảnh từ phía xa vào trong tầm mắt. Ở bên vách núi có một cái sân thượng rộng rãi tinh xảo. Sau khi Lý Tàm dẫn La Trinh tới sân thượng thì đã thấy trên đó tụ tập chừng 20 người, cử chỉ của họ có vẻ nhàn tản nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tươi sáng. Các vị sư huynh, ta đã đưa La Trinh huynh tới, Lý Tàm chắp tay nói với mọi người. Ngày đó lúc La Trinh vào tháp Tâm Lưu, các tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái đều không có mặt, người duy nhất tận mắt nhìn thấy chỉ có Mạc Nhất Kiếm, nên đương nhiên những người này không biết La Trinh. Ngưỡng mộ đã lâu, La sư đệ, mời qua bên này ngồi. Mọi người vội vàng đứng lên hàn huyên một lúc, sau đó mời La Trinh vào. Lý Tàm thấy cảnh này không ngừng lắc đầu. Đám sư huynh này đối xử với hắn ta và La Trinh đúng là như trời với đất. Nhóm người này chính là trung tâm của Tâm Lưu kiếm phái, 9 phần tài nguyên trong kiếm phái đổ dồn lên người họ, giữa mọi người cực kỳ chú trọng vai vế. Lý Tàm mới gia nhập cái nhóm này nên hoàn toàn bị coi là chân pha trà rót nước, chân sai vặt. Vậy mà đãi ngộ với La Trinh lại khác. Đương nhiên, Lý Tàm cũng không có ghen tị với La Trinh, bởi vì hắn ta còn chẳng có tư cách để ghen tị. Dù sao thì theo như lời họ nói, biểu hiện của La Trinh đã vượt qua cả Mạc Nhất Kiếm, mà Mạc Nhất Kiếm là nòng cốt trong nòng cốt của Tâm Lưu kiếm phái, hoàn toàn là được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của người đứng đầu. Sau khi La Trinh ngồi xuống, những người kia mới lần lượt giới thiệu bản thân. Những đệ tử tinh nhuệ này đa phần đều là người có lai lịch, gần như hơn một nửa trong đó là con em các nhân vật cấp cao. Ở trong các núi của Thái Nhất Thiên Cung, gần như không có người nào là sinh ra ở trong gia đình nghèo cả. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Muốn vào Long Thành không chỉ phải bay qua tường kiếm mà còn phải qua mấy cửa ải trước đó nữa. Vào được Long Thành cũng đã khó khăn đủ đường, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể thử tiến vào. Là Thái Nhất Vệ, cho dù là lên núi rồi muốn có được đỉnh viện biệt lập và trở thành tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Trước tầng tầng trở ngại đó thì người được sinh ra trong gia đình bình dân, dù có thiên phú xuất chúng thì cũng căn bản không gắng được tới bước này. Sau khi trò chuyện giới thiệu đôi câu, bên đôi bên đã dần quen biết nhau. Cao Khải Chính, đội mũ màu xanh nói, nghe nói là sư đệ vừa mới tiến vào Bỉ Ngạn, chỉ trong thời gian ngắn vậy mà hình như đã tăng tiến rất nhiều. La Trinh đã tiến vào Bỉ Ngạn tứ trọng thiên, một mặt dung hợp với lực thần đồ đằng, mặt khác lại lấy được không ít kết tinh linh hồn trong thần miếu, nên khí thế của hắn hiển nhiên tăng lên không ít. Vài ngày trước ta tiến vào thăm dò Bỉ Ngạn một phen và đã vào thần miếu của Thiên Cung, La Trinh thành thật trả lời. Nhanh thế cơ à? Chắc là sư đệ gặp cơ duyên không nhỏ. Không thì cũng không dễ dàng vượt qua tứ trọng thiên như vậy. Lúc trước ta tiến vào tứ trọng thiên cũng phải hao tổn không ít công sức. Những người chung quanh đều thốt lên đầy kinh ngạc. Các vị sư huynh quá khiêm nhường, La Trinh khẽ khoát tay. Những tinh nhuệ này đa phần sinh ra trong danh môn, trong thời gian ngắn vượt qua tứ trọng thiên đúng là không đơn giản, nhưng nếu có đầy đủ kết tinh linh hồn thì chẳng phải chuyện gì khó khăn. Trừ Mạc ngồi bên cạnh, La Trinh cũng nói, 13 tầng trong sắc giới yêu cầu phải leo lên từng tầng một, đối với chúng ta thì đúng là không khó, nhưng muốn vượt qua sắc giới thì lại là chuyện khác. Đúng vậy, bây giờ kết tinh linh hồn vô cùng khan hiếm, giá cả lại tăng cao, muốn vượt qua sắc giới cũng là muôn vàn khó khăn. Cao Khải Chính phụ họa theo. Kết tinh linh hồn đắt tới mức nào? Ánh mắt La Trinh lóe lên liền hỏi. Kết tinh linh hồn có thể trực tiếp gia tăng cấp độ của dương hồn, La Trinh cũng ít khi gặp được. Ở Bị Ngạn thì hắn không hỏi vật này có giá trị bao nhiêu, mà Lăng Xương cũng chưa từng nói tới. Nếu như có đủ thần tinh để mua, đương nhiên La Trinh sẽ cân nhắc việc này, thậm chí hắn sẽ dùng cả di sản của Sivu để mua. Nghe thấy La Trinh hỏi vấn đề này, mọi người đều bật cười. Nụ cười kiểu như bó tay trên mặt mọi người khiến La Trinh cảm thấy kỳ lạ. Hắn liền hỏi, không biết các huynh cười gì vậy? Chỉ cần có đủ kết tinh linh hồn thì bất cứ kẻ nào cũng có thể vượt qua được 13 tầng sắc giới và tiến thẳng tới dục giới, cấp độ linh hồn cũng sẽ được tăng lên, cứ như vậy có thể nói là thuốc thánh. La Trinh huynh đã từng nghĩ tới chuyện có ai lấy nó ra để bán hay chưa? Cao Khải Chính hỏi ngược lại. Thật ra thì khi nghe La Trinh đưa ra câu hỏi này, mọi người đều thấy rất lạ, hình như vị sư đệ có khả năng nhất nghiệm ngộ đạo và lên được tầng 10 của tháp tâm lưu này, lần đầu tiên không có thưởng thức cho lắm thì phải. Cao huynh nói quá rồi, tuy chưa có ai lấy vật này ra bán, nhưng cũng không ít người bằng vòng lấy vật đổi vật. Huống hồ Thử Minh đã từng bán đấu giá kết tinh linh hồn, chỉ một viên kết tinh linh hồn cỡ ngón tay mà bán tận 60 triệu thần tinh. Chử Mạc giơ ngón tay lên để miêu tả. Chỉ nhiêu đó mà 60 triệu thần tinh? Vẻ mặt La Trinh tràn đầy ngạc nhiên. Ờ, mấu chốt là tất cả các thế lực siêu cấp tích trữ vật này chỉ để bồi dưỡng cho người trong tộc, có dùng thần tinh cũng không mua được đâu. Trừ Mạc nói tới đây lại nhìn La Trinh cười hỏi, không biết La Sư Đệ được thưởng bao nhiêu kết tinh, linh hồn ở bên trong thần miếu. Người tiến vào trong thần miếu lần đầu tiên đều sẽ được Thiên Cung tặng cho một ít kết tinh linh hồn, nhưng ngay cả đệ tử trên núi cũng được ban cho rất ít, ngày đó La Trinh cũng đã thấy. Ta chỉ được chừng ngón tay, ta được nửa ngón. Nghe nói Mạc Nhất Kiếm lấy được cỡ chừng ba ngón tay, có người thấp giọng nói, sau đó mọi người quay qua nhìn La Trinh đợi hắn trả lời. Các tinh nhuệ được Thiên Cung khá coi trọng, nhưng trung bình cũng chỉ được chừng một ngón tay thôi. La Trinh sờ đầu sau đó nói, ta lấy được kết tinh linh hồn to chừng nắm đấm. Vừa nói hắn vừa giơ nắm tay như cái quạt hương bổ ra. Mọi người trên sân thượng lập tức câm lặng, chừng vài hơi thở sau họ mới nhìn La Trinh chầm chầm, cứ như thể phát hiện ra một con quái vật. Vật khan hiếm như kết tinh linh hồn thì e là cũng chỉ dự trữ được chừng vài viên cỡ nắm đấm trong thẩm miếu mà thôi. Vậy mà một mình La Trinh được chia hẳn một nắm. Nhất là Cao Khải Chính, hắn ta nhìn chằm chằm La Trinh nói, bọn họ nói là sư đệ sinh ra trong gia đình bình thường, ta không tin. Nếu không phải thân là đệ tử Thiên Cung, không dám bất kính với Đông Hoàng thì hắn đang nghi ngờ có phải La Trinh là con ngoài dã thú của Đông Hoàng hay không. Thấy bọn họ phản ứng như vậy, trong lòng La Trinh cũng thầm nghĩ, có trách La Trinh nói là Tâm Lưu kiếm phái đối với mình coi trọng. Có điều bây giờ xem ra mình có thể lấy được không ít kết tinh linh hồn, e là không phải vì biểu hiện của bản thân, mà có lẽ là do kết quả của Thu Âm Hà âm thầm giành giật. Thu Âm Hà rất ít khi lộ mặt, vậy mà ông ta lại lặng lẽ làm nhiều điều cho hắn như vậy. Trong lòng La Trinh cảm động vô cùng. Mọi người đều cảm thán, con người khác nhau số mệnh cũng khác. Một lúc sau Cao Khải Chính chuyển sang vấn đề khác. Nhưng cơ hội nhận kết tinh linh hồn chỉ có một lần này, ngay cả tinh nhuệ chúng ta muốn lấy được thêm nữa cũng vô cùng khó khăn. Nhưng lần này chúng ta lại có một cơ hội, không biết là La Sư Đệ có hứng thú hay không đây. Kết tinh linh hồn quý báu như vậy, sợ rằng cái giá để lấy được nó là rất cao. La Trinh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi, không biết là cơ hội thế nào. Cao Chính Khải khẽ mỉm cười, đó là Thất Sơn Tiểu Hội. Thất Sơn Tiểu Hội? Đúng, Cao Chính Khải nói, Thất Sơn Tiểu Hội được tổ chức 3 năm một lần. Các tinh nhẹ trẻ tuổi trong ba đại kiếm phái ở trên núi Thái Nhất, ở trong Thiên Cung và trên bảy ngọn núi là núi Thái Nhất, núi Thái Hạo, Thái Minh, Thái Thanh, Thái Tú, Thái Nhạc và Thái Kim đều sẽ hội tụ lại với nhau. Sau khi thành lập Thiên Cung thì Thất Sơn Hội đã từng nổi danh lừng lẫy một thời, cũng chính là gốc rễ để xây dựng lên Thiên Cung. Thiên Cung ngày càng phồn thịnh thì theo đó các đệ tử tinh nhuệ của bảy ngọn núi cũng bắt chước theo các bậc tiên hiền, mở ra Thất Sơn Tiểu Hội. Ý định ban đầu thì vốn là chỉ dùng để các thiên tài kiệt xuất trong Thiên Cung giao lưu với nhau, sau đó nội dung của Thất Sơn Tiểu Hội sẽ càng ngày càng phong phú, về sau nó trở thành nơi so tài do những thiên tài kiệt xuất kia. Thậm chí là nhóm cấp cao của Thiên Cung cũng ngày càng coi trọng. Mỗi một lần tổ chức Thất Sơn Tiểu Hội thì đều vô cùng ủng hộ, đương nhiên phần thưởng đưa ra cũng không ít. Thiên Cung cũng coi Thất Sơn Tiểu Hội như một lần phân phối tài nguyên. Dù sao thì phương pháp này so tài có thể khích lệ tinh nhuệ trên các ngọn núi lớn cố gắng nỗ lực phấn đấu. Nhưng vị sư huynh này nói nhiều như thế, chẳng lẽ chỉ vì muốn mời mình ra trận thôi sao? Các vị sư huynh đều đã tới Bỉ Ngạn Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, thực lực còn cao hơn ta nhiều. Nếu ta tham gia Thất Sơn Tiểu Hội thì sợ là cũng chả có tác dụng gì. La Trinh nêu lên nghi vấn của mình. Tuy rằng hắn không có coi thường bản thân, nhưng đa số tinh nhuệ này cũng không thiếu những người lợi hại. La Trinh huynh có chỗ không biết, Thất Sơn Tiểu Hội này không chỉ thuần túy là so đấu về thực lực, mà nó là một trò chơi được thiết kế rất tỉ mỉ. Nếu muốn thủ thắng, mấu chốt nhất vẫn là phải nắm chắc được chân ý của đạo. Cao Khải Chính giải thích. Nắm chắc chân ý của đạo? Lông mày La Trinh khẽ nhướng lên. Cao Khải Chính gật đầu. La Sư Đệ là thiên tài nhất niệm ngộ đạo, nếu tham gia Thất Sơn Tiểu Hội đương nhiên có thể chiếm hết thiên cơ, đến lúc đó các vị sư huynh cũng có thể thơm lây. Cứ xem là vậy đi, nhưng chẳng phải là Mạc Nhất Kiếm càng thích hợp hơn ta sao? La Trinh hỏi ngược lại. Công bằng mà nói thì La Trinh không quá hứng thú với cái Thất Sơn Tiểu Hội này. Mạc Nhất Kiếm sao? Cao Khải Chính nở nụ cười khổ, hắn đúng là đã tham gia một lần, nhưng trước đây không lâu, hắn đã bế quan thăm dò Bỉ Ngạn, chắc vì cảm nhận được sự uy hiếp từ tên tiểu sư đệ như ngươi. Trước khi La Trinh đến Tâm Lưu Kiếm Phái thì Mạc Nhất Kiếm vẫn tự cho mình là số một, mặc dù tu vi của hắn kém xa những người khác, nhưng không ai hoài nghi địa vị của hắn ta ở đây. Tuy nhiên, biểu hiện của La Trinh trong tháp Tâm Lưu đã nói lên tất cả. Huống chi Mạc Nhất Kiếm và La Trinh vốn có mâu thuẫn, có lẽ hắn ta thực sự cảm thấy áp lực, cho nên mới nóng lòng tăng tiến. Nhóm các tinh nhuệ thấy La Trinh có vẻ không hứng thú gì thì trong lòng đều hơi sút ruột. Từ Mạc vội vàng nói, giải thưởng của Thất Sơn Tiểu Hội này không ít đâu. Nếu La Sư Đệ tham gia, chúng ta có thể thắng trận tranh tài của Thất Sơn Tiểu Hội, thì mỗi người đều có thể được phân chia kết tinh linh hồn lớn cỡ chừng một ngón tay. Đến lúc đó mọi người sẽ chia một nửa đưa cho La Sư Đệ, cũng có thể khiến cảnh giới dương hồn của Sư Đệ tăng mạnh. Ngoài ra còn đắng được cả một món Bỉ Ngạn đạo bảo nữa. Cao Khải Chính bổ sung thêm, mặc dù bọn họ đã nới hết lời nhưng mà trên mặt La Trinh vẫn treo nụ cười không mặn không nhạt như cũ. Hơn nữa năm nay nghe nói là Hà Trì Đại Nhân sẽ lấy món Bỉ Ngạn đạo bảo nhất lưu của mình ra làm phần thưởng cho người ưu tú nhất. Thanh kiếm kia là do Tô Gia chế tạo có tên là Phong Loan Kiếm, nghe nói năm xưa nó được rèn từ một khối phong thạch ở tận Trung Thần Châu cơ đấy. La Trinh đang nghĩ nên từ chối lời mời của họ như thế nào thì nghe được Bỉ Ngạn đạo bảo kia được rèn từ phong thạch. Hai mắt hắn liền lập tức sáng lên như đèn pha ô tô. Phong thạch ư? Bây giờ La Trinh có được lực thần đồ đằng sức mạnh Bỉ Ngạn có thể phóng ra lên tới 1200 thần quân lực, nhưng mà thân thể hắn căn bản không có cách nào có thể chịu được uy lực đó. Lúc trước hắn còn đang khổ não suy nghĩ xem nên đi đâu để tìm thêm phong thạch tăng cường kết cấu của bản thân, không ngờ bây giờ lại có cơ hội đến. Nếu thanh Phong Loan Kiếm kia được luyện hóa từ phong thạch thì chắc hẳn có thể luyện hóa trở lại để lấy được dung dịch phong thạch. Đương nhiên La Trinh thì không làm được, nhưng Tô Gia thì có thể. Mấy người Cao Khải Chính thấy vẻ mặt La Trinh thoáng thay đổi thì đều vui mừng. Cao Khải Chính hỏi, hình như La Sư Đệ có hứng thú với Phong Loan Kiếm. Bọn họ đâu biết được rằng La Trinh chỉ muốn nung chảy cái món Bỉ Ngạn đạo bảo nhất lưu đó, từ lành lặn thành ra một loại dung dịch. La Trinh không có trả lời thẳng, mà chỉ hỏi, không biết Thất Sơn Tiểu Hội này bắt đầu vào ngày nào? 5 ngày sau, Cao Khải Chính đáp. Thế thì hôm đó ta sẽ đi chung với các vị sư huynh. La Trinh chắp tay. Thấy La Trinh đã đồng ý thì các vị tinh nhuệ ở đây lập tức vui mừng. Có La Trinh huynh ra tay, xác suất của Tâm Lưu Kiếm Phái chúng ta thắng sẽ tăng cao rất nhiều. Có điều là mọi người cũng không có chuẩn bị, à cũng không cần chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ Tâm Lưu kiếm phái chúng ta mà mới có thiên tài Nhất Niệm Ngộ Đạo đâu. Nếu Mạc Nhất Kiếm và La Sư Đệ cùng chung tay với nhau thì chắc chắn đến 100%, thật là đáng tiếc. Những người này vốn là định thuyết phục Mạc Nhất Kiếm, nhưng sau khi Mạc Nhất Kiếm bế quan thì căn bản là không có lộ mặt. Thậm chí Cao Khải Chính còn chạy tới Bỉ Ngạn một chuyến để tìm hắn, nhưng chẳng thu hoạch được gì. La Trinh quay về đình viện của mình, vết nứt trên tầng 2 đình viện đã được tiểu nhân tu sửa xong. Hắn ngồi trong phòng, liền suy nghĩ về Thất Sơn Tiểu Hội. Thất Sơn Tiểu Hội thi tài bằng một trò chơi được thiết kế tỉ mỉ sau. Hơn nữa trò chơi này có liên quan đến chân ý của đạo. Bọn họ nhìn chúng mình cũng bởi vì là mình có khả năng nhất nghiệm ngộ đạo đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Mình nhất định phải lấy được Thanh Phong Loan kiếm kia. Có điều là dù gì Thiên Cung cũng không thể so sánh với đạo kiếm cung nho nhỏ. Trong Tông Lưu kiếm phái thôi thì đã có cường giả như Mạc Nhất Kiếm rồi. Chỉ sợ trong mấy ngọn núi khác cũng có những người không kém gì. Nghĩ tới đây, hai tay La Trinh khẽ kết lại hóa ra một tầng kết giới. Hắn đưa tay lên, lập tức một tờ giấy bày ra trước mặt. Trên tờ giấy này có ghi bản chép dịch phạn văn của tờ giấy vàng. Hắn vẫn chưa luyện được hai cái phạn văn mà La Niệm giải mã. Một mặt là do khoảng thời gian này hắn quá tập trung vào tu luyện Tâm Lưu kiếm, mặt khác là do hai cái phạn văn này quá khó đi. Nếu muốn lấy được Phong Loan kiếm, La Trinh nhất định phải chuẩn bị đâu ra đấy. Ánh mắt hắn liền rơi trên tờ giấy, sau đó bắt đầu nhỏ giọng đọc theo quy luật âm tiết trong đó. Cũng tương tự như tình trạng của La Niệm lúc trước, khi mà hắn bắt đầu đọc liền cảm thấy như một đường kiếm sắc bén được hình thành trong đầu. Đường kiếm này phóng lên cao, muốn xuyên qua cả linh hồn hắn và đâm thẳng lên đỉnh đầu. Nói gì thì nói, dương hồn của La Trinh thì mạnh hơn dương hồn của La Niệm rất nhiều. Ánh mắt hắn lóe lên, cứng rắn đè ép đường kiếm sắc bén trong đầu xuống. Dường như đường kiếm này nó sinh ra từ ý niệm của mình thì phải. Trong khi tu luyện bản dịch phạn văn, La Trinh đột nhiên phát hiện thứ này nó hơi tương tự với sát tâm kiếm có được ghi chép trong Tâm Lưu kiếm điển. Khoảng thời gian này, trong lúc La Trinh nghiên cứu về Tâm Lưu kiếm thì lại gặp phải một vấn đề kỳ quái. Tâm Lưu kiếm điển này có khác biệt rất lớn với những kiếm điển vô thượng khác. Bản thân nó là một loại phương pháp tu tâm. Hơn nữa trong Tâm Lưu kiếm điển ghi chép mấy sát chiêu cực kỳ lợi hại, nhưng lại không có pháp môn tu luyện cụ thể. Theo những gì trong đó ghi chép thì như thời gian ở bên trong tháp Tâm Lưu đủ dài thì mọi người có thể tự ngộ ra, cho nên La Trinh nghiên cứu lâu như vậy mà chưa thành tựu nổi một chiêu thần thông nào. Có điều phạn văn mà La Trinh vừa mới tụng niệm lại có thể khiến ý nghĩ của hắn hóa thành kiếm, ngược lại khá giống với sát tâm kiếm trong Tâm Lưu kiếm điển có ghi, không biết là nó có liên quan gì đến nhau không. Bản dịch mà La Niệm viết thì có chừng hơn 1.000 chữ. La Trinh đè ép đường kiếm mảnh trong đầu, tiếp tục đọc chữ viết trên tờ giấy. Hắn không ngừng đọc, đồng thời rõ ràng cảm nhận được đường kiếm kia tích tụ trong đầu ngày càng lớn và bị đè nén chặt lại. Khi hắn đọc được khoảng tầm 50 chữ, uy lực tích tụ trong đường kiếm kia đã khiến La Trinh không thể xem thường được. Nó tựa như một ngọn núi lửa còn đang hoạt động, lúc nào cũng có thể phun trào. Một khi đường kiếm này mà chém ra thì mức độ phá hoại sợ rằng còn hơn xa đường kiếm mà linh hồn La Niệm chém ra lần đó. La Trinh cau mày không thể không dừng lại, lúc đó đường kiếm đang không ngừng tích tụ kia lại chậm rãi tàn đi. Hắn đã từng lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên và nhất niệm thiện ác, mặc dù phải chịu áp lực nặng nề nhưng cuối cùng vẫn từng bước tiến lên. Áp lực kia tuy rằng lớn nhưng lại không đủ giết người. Nhưng lĩnh ngộ phạn văn này nó nguy hiểm đến như vậy, có phải là mình đã bị nhầm lẫn ở đâu rồi không? Ngay cả chân thần có độ phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng không cao, lần đầu tu luyện thì cũng không phải gặp nghịch cản lớn như vậy. Chẳng lẽ là cách tiếp cận vấn đề của mình không đúng? Hai đạo phản văn kia vốn là phần tiếp theo của kiếm vận vĩnh hằng, chẳng lẽ hai bên nhất định phải tiếp nối với nhau sao? Nghĩ tới đây, trong đầu La Trinh lóe lên tia sáng, thế hắn lại đọc lại chân ý kiếm vận vĩnh hằng từ đầu. Bây giờ tốc độ đọc của La Trinh nhanh như gió, không gặp một chút cản trở nào, chỉ chừng khoảng 100 hơi thở thì đã đọc đến chữ cuối cùng. Đồng thời lúc đọc xong, La Trinh đưa mắt nhìn lên tờ giấy đọc tiếp phần nội dung La Niệm dịch. Ồ, lần này đường kiếm sâu trong đầu hắn không xuất hiện, mà lại có một luồng khí xoáy vô hình chậm rãi bốc lên. Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Đây là cái gì vậy? Mặc dù hắn không thể phân biệt được luồng khí xoáy này nhưng vẫn có sự phán đoán đại khái. Nếu trực tiếp đọc luôn hai phần phản văn kia thì sẽ sinh ra những đường kiếm tự chém bản thân, còn nếu đọc nó liên tiếp sau khi đọc chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì sẽ xuất hiện luồng khí. Nhưng năng lượng tích trữ trong cả luồng khí xoáy lẫn đường kiếm đều không chênh lệch nhau lắm. Có điều đối với La Trinh, luồng khí xoáy này dịu dàng vô hại. La Trinh dừng lại một chút rồi bắt đầu đọc tiếp, hắn đọc không ngừng. Sau đó luồng khí xoáy bắt đầu khuếch trương, áp lực trước đó bắt đầu xuất hiện. Lúc đọc được chừng khoảng 100 chữ thì La Trinh đã không đọc nổi nữa. Dù là dương hồn hắn bây giờ rất mạnh rồi nhưng vẫn không cách nào chịu nổi áp lực do khí xoáy mang tới. Cảm nhận được luồng khí xoáy trong đầu, trong mắt La Trinh lộ ra vẻ hưng phấn. Xem ra, hai phản văn đằng sau đúng là phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng rồi. Dù tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng hay là đạo pháp tự nhiên thì đều không sinh ra bất kỳ năng lượng đặc thù nào. Về mặt bản chất, những chân ý này là phương pháp vận dụng và lý giải năng lượng, cho nên nó khác với đạo uẩn của thần đạo. Bây giờ sau khi luồng khí xoáy vừa sinh ra thì một ý nghĩa mới cũng được hé lộ. Có điều phải vận dụng luồng khí xoáy này như thế nào đây? La Trinh thử đi thử lại mấy lần định lôi nó ra khỏi đầu hoặc chuyển lên trên trường kiếm nhưng không thành công. Có lẽ luồng khí xoáy kia quá nhỏ bé, chưa thể hoàn toàn thành hình chăng? Trong 5 ngày tiếp theo, La Trinh hoặc là thử vượt qua cực hạn 100 chữ hoặc thử vận dụng luồng khí xoáy, nhưng cả hai đều không thành công. Tuy nhiên sau mỗi lần thử nghiệm, hắn vẫn luôn cảm nhận được sự biến đổi của luồng khí xoáy này. Loại biến đổi này nó không nằm trong tầm kiểm soát của La Trinh. Hắn mơ hồ cảm thấy những luồng khí xoáy này tựa như vật sống vậy. Khi mà bị tiêu tán đi, thậm chí nó còn hóa thành vô số vật nhỏ bé, vô hình bay ra khắp nơi. Mà con đường mỗi lần chúng bay ra đại khái đều tương tự nhau. Nhưng vì sao luồng khí xoáy này bay như vậy thì La Trinh chịu, không nói ra được. 5 ngày sau, Lý Tảm lại xuất hiện trong đỉnh viện của La Trinh. Hôm nay chính là ngày tổ chức Thất Sơn Tiểu Hội đây. La Trinh chuẩn bị rồi cùng với Lý Tảm rời khỏi đỉnh viện. Không biết là địa điểm tổ chức Thất Sơn Tiểu Hội là ở đâu? La Trinh hỏi. La Trinh huynh, cứ đi theo ta là được chứ gì? Lý Tảm cười nói. Đi men theo con đường bên phải, chạy dọc theo các đỉnh viện biệt lập chưa bờ. Được bao xa, La Trinh thấy Cao Khải Chính và hơn 20 người nữa đều đang đợi sẵn trên sân trống. Một chiếc phi thuyền rất đẹp nằm ở giữa sân. La Trinh đã gặp không ít phi thuyền rồi, duy chỉ có chiếc này là xa hoa nhất. Tầng ngoài của phi thuyền lại dùng một loại giáp sắc bóng loáng để khảm. Chỗ gác tay trên lan can còn được bọc bằng da mềm. Phía trên khảm nạm kim tuyến, ở trên còn để cái gạt tàn thuốc lá rất đẹp. Những tinh nhuệ trong Tâm Lưu kiếm phái vốn có thiên phú xuất chúng mà gia cảnh cũng cực kỳ giàu có. La Trinh huynh, mời đi bên này. Cao Khải Chính đưa tay ra dấu. Tất cả mọi người nhanh chóng lên thuyền. Sau đó chiếc phi thuyền khẽ rung lên rồi bay đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều lúc đang ở giữa không trung thì bầu trời xuất hiện từng cái kết giới như tổ ong vậy. Đó là kết giới của núi Thái Nhất. Không phải bất kỳ phi thuyền nào cũng có thể tùy ý ra vào núi Thái Nhất được. Nếu như cưỡng ép xông vào, hậu quả chính là phi thuyền sẽ bị đụng nát bấy. Lúc bọn họ vượt qua kết giới thì hai chiếc phi thuyền khác cũng vọt ra từ trong núi Thái Nhất, kẹp lấy chiếc phi thuyền mà La Trinh đang đứng rồi song song tiến về phía trước. Đồng thời các thanh niên trên hai phi thuyền phát ra từng tiếng huýt sáo. Năm nay ý chí chiến đấu không tệ nhỉ, Cao Khải Chính. Hình như ta không thấy thằng nhóc mặc nhất kiếm kia đâu, có phải sợ không dám tham gia rồi không? Nếu hắn không tới, chỉ bằng Tâm Lưu kiếm phái các ngươi trực tiếp xin thua đi. Người trên hai phi thuyền kia không chút kiêng kỵ mà cười phá lên. Nghe được những lời giễu cợt ấy, sắc mặt của các tinh nhuệ Tâm Lưu kiếm phái đều hết sức khó coi. Cao Khải Chính điều khiển phi thuyền hạ thấp xuống dưới, thoát khỏi hai chiếc phi thuyền kẹp hai bên. Không cần người khác phải giới thiệu, La Trinh cũng có thể đoán ra những người này thuộc về Tuyệt Trận kiếm phái và Thí kiếm phái. Cao sư huynh, nếu những người này đều tới từ núi Thái Nhất thì tại sao lại có địch ý không nhỏ với Tâm Lưu kiếm phái như vậy chứ? La Trinh hỏi. Mặt của Cao Chính Khải đen thui như đít nồi. Lúc nghe thấy câu hỏi của La Trinh, hắn mới bất đắc dĩ cười nói. Núi Thái Nhất là ngọn núi chính cao nhất của thiên cung, tam đại kiếm phái đều phải tự mình chiến đấu. Đây cũng là kết quả sau khi đạt được thế cân bằng. Nếu không thì tam đại kiếm phái mà hợp tác cùng nhau thì những núi khác căn bản không cách nào so sánh, cho nên ba kiếm phái chúng ta cũng phải cạnh tranh với nhau. Thật ra thì Cao Chính Khải không có nói ra nguyên nhân thực sự. Trong tam đại kiếm phái thì Tâm Lưu kiếm phái là nhỏ yếu nhất, thậm chí là chỉ có một đoạn thời gian, còn truyền ra tin tức là Tâm Lưu kiếm phái đã bị diệt trừ. Thí kiếm phái và Tuyệt Trận kiếm phái thì luôn khinh thường Tâm Lưu kiếm phái, chỉ khi Mạc Nhất kiếm xuất hiện mới giúp cho Tâm Lưu kiếm phái tìm về một chút mặt mũi mà thôi. Vì vậy Mạc Nhất kiếm mà không ra trận, Cao Khải Chính mới phải nóng lòng đi tìm La Trinh, cũng chính là nguyên nhân như vậy. Ở trung bộ của Trung Thần Châu, núi non trùng điệp vây quanh. Khi đến sau núi Thái Hạo, độ cao của núi từ từ hạ xuống tạo thành một dãy núi dài hẹp quanh co hiểm trở. Từ trên cao nhìn xuống giống như một con rồng chiếm giữ vậy. Mà Long Thành ở bên cạnh núi Thái Ất cũng như một nét vẽ mắt cho rồng. Đó cũng chính là lai lịch của Long Thành. Cao sư huynh, nếu các thế lực siêu cấp đều khan hiếm kết tinh linh hồn thì tại sao Thất Sơn Tiểu Hội lại thưởng cho nhiều như vậy? Thậm chí ngay cả Bỉ Ngạn Đạo Bảo Nhất Lưu cũng lấy ra. La Trinh hỏi. Dù sao Thất Sơn Tiểu Hội cứ 3 năm mở một lần, dù thiên cung là tiền muôn bạc vạn nhưng mà phần thưởng cỡ này tương đối là phá của. Cao Chính Khải khẽ mỉm cười, bởi vì không đủ thời gian. Lại là không đủ thời gian, đây không phải lần đầu tiên nghe La Trinh nghe thấy câu này. La Sư Đệ cảm thấy thế cục thiên hạ này như thế nào? Cao Khải Chính hỏi ngược lại. Thì yên bình ổn định thôi, La Trinh trả lời. Mặc dù sáu châu dưới quyền của Thái Nhất Thiên Cung hơi rối loạn, nhưng ngoài cái phiền phức khá lớn là Quan Sơn Châu, thì những châu quận khác căn bản không đủ gây nên uy hiếp. Những gì La Trinh thấy ở trên đường tới Quan Sơn Châu cũng đã chứng minh điều này. Đúng là như vậy, không chỉ Thiên Cung chúng ta mà mấy dị tộc lớn trong thế giới mẹ từng tranh đấu kịch liệt này cũng yên ả lại. Có thể nói là trăm năm vừa qua là niên đại ít loạn lạc nhất ở thế giới mẹ. Cao Khải Chính đồng ý với câu phát biểu của La Trinh. Có điều thế cục này nhìn như là bình tĩnh nhưng thực chất là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt rồi. Vì nguyên nhân nào đó mà giữa những thế lực siêu cấp kia sẽ hình thành một điểm cân bằng vi diệu. Nhưng điểm cân bằng này vô cùng yếu ớt, một khi mà mất cân bằng thì sợ rằng toàn bộ thế giới mẹ sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh. Đương nhiên, thiên cung như thế cũng không thể giữ được mình. Cao Chính Khải tiếp tục nói. Nửa canh giờ sau khi tới trước một ngọn núi thì tốc độ phi thuyền cuối cùng chậm lại. Ngọn núi này cứ như là bị người ta đẽo mất một phần vậy. Ở trên phủ đầy các loại kiến trúc. Phi thuyền dừng lại bên cạnh một kiến trúc rộng lớn, La Trinh lập tức theo mọi người xuống phi thuyền. Bên trong kiến trúc này là cảnh tượng ca múa Thái Bình. Trên đài cao phía xa xa có mấy cô gái mặc váy hồng đang múa hát. Các đệ tử của mấy ngọn núi lớn khác đã tới hơn phần nửa, mỗi người bọn họ đều ngồi riêng một chỗ, bên cạnh đều có thị nữ châm trà rót rượu. Có lẽ khổ tu lâu rồi cho nên đa số đều rất hưởng thụ. Cao Khải Chính dẫn đoàn người tiến vào bên trong, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tâm Lưu Kiếm Phái tới. Ồ, tên nhóc ngông cuồng tự đại lần trước đâu rồi? Hình như không thấy. Lần Thất Sơn Tiểu Hội trước, Mạc Nhất Kiếm đã dẫn dắt Tâm Lưu Kiếm Phái giành được hạng nhất, giúp cho Tâm Lưu Kiếm Phái vẫn luôn có thanh danh hiển hách gì, lại chiếm được một món hời to, cho nên mấy kiếm phái trên các tòa núi khác đương nhiên khó chịu, vì vậy lần này bọn họ hết sức lưu ý. Cao huynh, tên nhãi Mạc Nhất Kiếm kia đâu? Một gã đại hán ngồi trên chiếc bàn cách đó không xa hỏi. Đại hán này có tên là Tề Thông, là người đứng đầu trong lớp trẻ của núi Thái Thanh. Tề huynh, Cao Khải Chính chắp tay nói, Mạc sư đệ đang bế quan, không có duyên với lần Thất Sơn Tiểu Hội này. Hóa ra là bế quan. Tề Thông cười ha hả, chỉ sợ tên nhãi kia không dám tới, thật là khiến người ta thất vọng. Đám người xung quanh của Tề Thông cũng cười theo. Đối với bọn họ thì Mạc Nhất Kiếm không tới là một tin tức tốt, nhưng ngoài mặt bọn họ phải tỏ ra như vậy. Các tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái mới vừa vào ngồi, người của Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái cũng vào theo. Thanh thế của hai đại kiếm phái vô cùng to lớn. Người của bảy ngọn núi lục tục vào ngồi, xếp hàng theo hình giả quạt. Có điều vị trí đầu tiên của mỗi hình quạt đều để lại một chỗ trống. La Trinh thấy những chỗ trống kia lấy làm lạ bèn hỏi, tinh nhuệ của bảy núi đều đã tới cả rồi. Vì sao lại còn giữ lại những vị trí này? Cao Khải Chính trả lời, đó là vị trí dành cho dòng chính của các ngọn núi. Dòng chính thiên cung chính là truyền nhân chính thống, chính tông của mỗi một sơn chủ, còn họ không gia nhập vào bất kỳ một kiếm phái nào, địa vị rất cao. Dòng chính, vậy Lăng Xương cũng là dòng chính của núi Thái Ất sao? Trong lòng của La Trinh thầm hỏi. Lúc La Trinh và Lăng Xương co kè mặc cả với Thanh Bá, ở chân ý kiếm các thì đã từng đề cập đến bà ngoại của nàng và Thái Ất kiếm quyết. Nếu không phải là Lăng Xương cường điệu lên thì nàng chính là dòng chính của núi Thái Ất. Không biết hôm nay cô nàng có tới hay không? Ngay lúc đó ngoài cửa bỗng truyền tới một luồng khí lạnh thoảng qua. Một cô gái mặc váy dài cung trang chậm rãi bước đến. Hai bên sau lưng nàng là 10 người đi theo. Dung mạo cô gái đó vô cùng xinh đẹp nhưng sắc mặt lại lạnh lùng như băng. Dường như là cả đời chưa từng nở nụ cười vậy. Luồng khí lạnh kia lan tràn ra khắp nơi, dài lụa trên cung trăng nhẹ nhàng phất phới. Cô gái này vừa tiến vào, mọi tiếng động ồn ào trong đây lập tức lắng lại, còn họ đều có chút kính sợ đối với nàng. Cao Khải Chính hơi nghiêng đầu thấp giọng nói với La Trinh, đây chính là Phượng Ca, con gái nhỏ nhất của Đông Hoàng, nghe nói là được mang về từ thần xào đấy. Tuy thiên cung chia ra làm bảy núi nhưng Đông Hoàng mới là người đứng đầu thiên cung. Nếu Phượng Ca là con gái ruột của Đông Hoàng thì đương nhiên nàng chính là hoàng nữ chính thống của Đông Hoàng Thái Nhất, địa vị phải nói cực kỳ cao siêu. Nghe Cao Khải Chính nói trong lòng La Trinh thoáng kinh hãi. Thần sao không phải là của tộc Kim Ô sao? Sao hoàng nữ có thể trở về từ thần sao được? La sư đệ là không biết đó thôi. Đông Hoàng của chúng ta và Đế Tuấn đã từng là huynh đệ cực tốt, chỉ là sau này lại trở mặt với nhau. Cao Khải Chính vừa nói vừa lắc đầu. Trước đây mối quan hệ giữa Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn rất tốt. Tỏ dĩ đường ai nấy đi là vì lựa chọn đạo khác nhau, cho nên cuối cùng càng lúc càng xa. Hôm nay Thất Sơn tiểu hội không nói mấy chuyện này nữa, Cao Khải Chính nói. Trong dòng chính thuộc Thiên Cung chúng ta có hai cô gái được gọi là Thiên Cung Song Xu, một trong số đó chính là Phượng Ca. Vậy người kia là ai? La Trinh hỏi lại. Đó là Lăng Xương muội muội của núi Thái Ất. Tính cách của Lăng Xương thì hoàn toàn trái ngược với Phượng Ca, hoạt bát nhiệt tình, đáng yêu hơn nhiều so với cái vẻ mà xa lánh người ta từ ngoài ngàn dặm của Phượng Ca này. Cao Khải Chính cười nói. La Trinh chớp mắt, nghe Cao Khải Chính đánh giá Lăng Xương như vậy làm hắn vô cùng bất ngờ. Phượng Ca thì dẫn người đi thẳng một mạch, các tinh nhuệ của các núi đều đứng dậy hành lễ. Phượng Ca điện hạ, yết kiến Phượng điện hạ. Phượng Ca thì không chút biểu cảm, cứ như thể không coi ai ra gì. Nàng không hề đáp lại mà đi thẳng đến vị trí cao nhất mà ngồi xuống. Sau Phượng Ca thì lại có người khác tiến vào cửa, chính là dòng chính của núi Thái Thanh. Ba thanh niên của núi Thái Thanh tươi cười chào hỏi người quen rồi cũng ngồi lên phía trước. Sau đó là dòng chính của núi Thái Tú, Thái Nhạc. Đợi khi bọn họ ngồi xuống ổn định, ở cửa vào lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó đã có người cất tiếng chào hỏi. Lăng Xương muội muội, đã lâu không gặp. Xương muội, hai năm không gặp, tu vi lại tăng mạnh đến như vậy. Hôm nay Lăng Xương mặc một bộ váy màu hồng nhạt, làn váy không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, trông vẻ hoạt bát mà không mất đi nét dịu dàng, yêu kiều nhỏ nhắn nhưng lại xinh đẹp đáng yêu. Nàng không có ngạo mạn như Phượng Ca, bình thường đối xử bình đẳng với bạn bè bằng hữu, cho nên danh tiếng trong Thiên Cung là vô cùng tốt. Ngay cả đám tinh nhuệ này cũng một tiếng xương muội, hai tiếng xương muội. Nếu ai dám gọi Phượng Ca như vậy thì coi như đi đời cả họ. Lăng Xương vẫy tay với mọi người, giống như kiểu hoa hậu thân thiện, rồi chân bước nhẹ về phía trước. Thái Ất Lăng Xương đến rồi, ta đi chào hỏi một chút. Trong mắt Cao Khải Chính hiện lên vẻ phấn khích, thậm chí còn xen lẫn chút ái mộ. Lăng Xương đi được nửa đường, ánh mắt cũng không ngừng dò la chung quanh. Với năng lực của La Trinh thì chắc chắn là hắn sẽ có tư cách tham gia vào Thất Xuân tiểu hội, nhưng cũng có thể là La Trinh không muốn tới đây. Sau một lúc tìm kiếm, ánh mắt xinh đẹp của Lăng Xương bỗng sáng lên, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng, nàng đi thẳng tới chỗ Cao Khải Chính. Lăng Xương muội muội, Cao Khải Chính cười tươi rói, không ngờ Lăng Xương lại chủ động chạy tới chỗ mình. Lăng Xương gật đầu với Cao Khải Chính một cái xem như chào hỏi, sau đó lướt qua hắn và ngồi xuống bên cạnh La Trinh, mỉm cười nói, biết ngay là ngươi sẽ tham gia Thất Sơn tiểu hội mà. Nét mặt của La Trinh vẫn như thường, ta cũng đang nghĩ không biết ngươi có tới hay không. Đương nhiên là tới rồi, Thất Sơn tiểu hội này cũng vui lắm, hơn nữa 3 năm mới có một lần, sao mà ta bỏ lỡ cơ hội này được, Lăng Xương nói. Nàng gần như dựa sát vào bên cạnh La Trinh, biểu hiện vô cùng tự nhiên thân mật với hắn. Cao Khải Chính thấy vậy thì hai mắt trừng to, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hai người, thì ra là hai người quen nhau à? Không chỉ Cao Khải Chính thấy lạ mà cả đám tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái và tinh nhuệ các núi khác cũng cảm thấy khó tin. Lăng Xương tuy rằng bình dị gần gũi nhưng dù sao cũng mong phong thái của đại gia khuê nữ, sao có thể tỏ ra thân mật với người ngoài như vậy. Chúng ta quen biết lạ lắm à? Lăng Xương chớp mắt một cái. Cao Khải Chính buồn ra mặt cười khổ nói, quả thực không lạ. Cảnh tượng này làm rất nhiều người phải đau lòng. Lăng Xương hoàn toàn không ý thức được điều này, chỉ quan tâm hỏi, món tín vật bỉ ngạn kia dung hợp có thuận lợi không? La Trinh gật đầu. Người có thể phát huy được mấy phần sức mạnh? Lúc hai người đang nhỏ giọng trò chuyện thì ngoài cửa lại có một đoàn người đi vào. Hữu Vi công tử tới, mời qua bên này. Đoàn người này là dòng chính của núi Thái Hạo, người đi đầu là Tử Hữu Vi, y mặc nguyên một bộ đồ đen trông vô cùng già dặn, vẻ mặt hăng hái bừng bừng. Mấy năm nay núi Thái Hạo tăng tiến rất nhanh, vốn đang ở hạng bét trong số 7 ngọn núi thì nay đã có xu thế mơ hồ sánh ngang với núi Thái Ất. Địa vị của Tử Hữu Vi trong các dòng chính cũng là nước lên thuyền lên. Y mỉm cười chào hỏi mọi người nhưng ánh mắt vừa lướt qua đã dừng lại trên người Lăng Xương. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là sát ý nồng đậm. Sau khi thoát ra khỏi bỉ ngạn, Tư Hiếu Vi đã phái người điều tra tin tức về La Trinh nhưng lại thu được rất ít thông tin. Tuy tra ra được hắn từng tới Long Thành, sau đó lại tới Tâm Lưu kiếm phái, nhưng mọi hoạt động trong Long Thành và quá trình lên núi thì hoàn toàn trống rỗng. Theo lý thuyết, những ghi chép này đều sẽ được bí mật lưu giữ trong Thiên Cung. Trong tình huống này rõ ràng có người đã ra sức xóa đi. Với bản tính của Tử Hữu Vi, tất nhiên y sẽ tìm La Trinh gây phiền phức. Nhưng La Trinh đã gia nhập Tâm Lưu kiếm phái cho nên sẽ hơi rắc rối. Dù y là quan trưởng của Sơn Chủ, nhưng nếu thực sự chạy tới Tâm Lưu kiếm phái khiêu khích thì vẫn là phạm điều cấm kỵ. Thấy Lăng Xương ngồi cạnh một chàng trai cử chỉ vô cùng thân mật, mà chàng trai này lại ngồi cạnh Cao Khải Chính, thân hình và khí tức cũng xấp xỉ với linh hồn trong thần miếu. Thì trong nháy mắt y đã đoán ra thân phận người này, đúng là La Trinh mà y tìm kiếm đã lâu. Cộp cộp. Gần như không chút do dự, Từ Hữu Vi đi thẳng tới chỗ Lăng Xương. Cao Khải Chính cũng thì lễ với Từ Hữu Vi. Hữu Vi công tử, không biết có chuyện gì. Không liên quan tới mày, cút. Từ Hữu Vi lạnh giọng quát. Giọng điệu này của Từ Hữu Vi lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chuyện núi Thái Hạo cầu hôn núi Thái Ất đã từng huyên náo một đoạn thời gian, thậm chí là trưởng bối hai núi còn vì vậy mà trở mặt. Đệ tử bình thường trong thiên cung thì không biết, nhưng những người ngồi đây thì vẫn nghe thấy. Ngay cả Phượng Ca nãy giờ luôn thở ơ cũng quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một ánh nhìn lạ lẫm. Hôm nay là Thất Sơn tiểu hội, ta không muốn thấy người ở đây, cút ngay cho ta. Từ Hữu Vi nói với vẻ lạnh lùng cao ngạo. Lăng Sương nhướng mày tức giận nói, Từ Hữu Vi, ngươi, nếu ta không cút thì sao? La Trình vẫn ngồi tại chỗ ngắt lời của Lăng Sương. Người có tư cách quyết định sao? Từ Hữu Vi nhếch miệng cười gằn, khí tức trên người tăng vọt. Mọi người thấy Từ Hữu Vi như thế, trong lòng cũng biết việc này không thể giảng hòa được. Cao Khải Chính và Chử Mạc cũng lo lắng ra mặt. Trong số hơn 20 tinh nhuệ thuộc Tâm Lưu kiếm phái, thực lực của Cao Khải Chính là mạnh nhất. Những người khác đều đang ở Bỉ Ngạn, Bát hay Cửu Trọng Thiên. Còn Chử Mạc thì đạt tới thập nhất trọng thiên. Cao Khải Chính là thập tam trọng thiên. Tuy nhiên Cao Khải Chính căn bản không dám đắc tội với Từ Hữu Vi, một kẻ thuộc về dòng chính của Sơn Chủ. Dù sao La Trinh cũng là đệ tử Tâm Lưu kiếm phái, hơn nữa còn được Cao Khải Chính mời tới. Vì vậy hắn đành phải kiên trì đứng ra nói, Hữu Vi công tử, La sư đệ là tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái ta, lần này tới tham gia Thất Sơn tiểu hội, ngươi đuổi hắn ra ngoài như vậy, có phải lắm lời như thế làm gì? Từ Hữu Vi nào chịu nghe những lời này của Cao Khải Chính. Đuổi La Trinh khỏi đây là còn nhẹ, y sẽ không dễ dàng buông tha cho thằng nhãi này. Hành động nhìn như liễu mãng của Từ Hữu Vi nhưng thực ra lại là khôn khéo. Lăng Sương nhất định phải tìm một bạn lữ. Thiên cung tuy lớn, người tài cũng xuất hiện lớp lớp, nhưng người có tư cách theo đuổi nàng đều tập trung ở đây. Hôm nay y cuối cùng khoe ra khí thế cố tình như vậy, khí thế này không chỉ cho y mà còn cho cả núi Thái Hạo. Đến lúc đó phụ thân y lại gây áp lực với núi Thái Ất, như vậy mọi chuyện sẽ là nước chảy thành sông. Vốn cho người thể diện để ngươi lựa chọn cút ra ngoài, đã không muốn uống rượu mời thì đừng có trách ta. Khí tức ở trong người của Từ Hữu Vi đột nhiên bộc phát, hai tay giống như hai gọng kìm lao thẳng về phía La Trinh. Cấp độ linh hồn của y đã đạt đến đỉnh cao của thập tam trọng thiên của sắc giới, tín vật Bỉ Ngạn mà y dung hợp còn là vật thu được ở trong thần miếu. Hai tay chỉ tùy ý ép tới nhưng sức mạnh cũng lên đến 200 thần quân lực. Từ Hữu Vi muốn bóp nát hai tay của La Trinh, sau đó ném hắn xuống núi. Tuy nơi này không nằm trên sườn núi nhưng sức mạnh như vậy cũng để được quăng hắn bay xa mấy chục dặm một cách đơn giản nhẹ nhàng. Công tử Hữu Vi ra tay thật kìa, thằng nhóc kia xong rồi. Một kẻ tứ trọng thiên không cùng đẳng cấp với Hữu Vi công tử, cần gì phải mạnh miệng như vậy, nhận sai rồi tự mình rời đi là được, chết vì sĩ diện là cái chết ngu xuẩn. La Trinh, cẩn thận, Vũ ca ca, tới giúp ta. Lăng Sương hét lớn. Núi Thái Ất thân là ngọn núi đứng thứ hai trong thiên cung, có đông đảo tinh nhuệ. Vũ ca ca mà Lăng Sương vừa gọi có tên đầy đủ là Tống Phi Vũ, cũng là một nhân tài kiệt xuất. Tống Phi Vũ và các đệ tử núi Thái Ất thì vẫn luôn giữ thái độ quan sát, còn họ cũng không muốn trêu chọc Từ Hữu Vi. Chỉ cần Từ Hữu Vi không làm Lăng Sương bị thương là được. Nhưng bây giờ Lăng Sương đã lên tiếng yêu cầu, Tống Phi Vũ không thể bàng quan được nữa. Trong lúc này hắn có muốn ra tay ngăn cản thì cũng chậm. Răng rắc, hai tay Từ Hữu Vi nhanh như chớp kẹp lấy hai tay La Trinh, sau đó trên mặt y hiện lên vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng trong dự đoán không hề xảy ra, hai tay La Trinh giống như không phải máu thịt mà là một món Bỉ Ngạn đạo bảo cứng rắn, đến không thể bóp vỡ. Ngay khi Từ Hữu Vi còn đang sửng sốt thì chợt thấy nét mặt cười như có như không của La Trinh, y không biết trong nụ cười này có ẩn ý gì. Những người khác cũng ngơ ngác, Từ Hữu Vi dường như rất nhiệt tình cầm tay La Trinh, nhìn giống như hai gã đàn ông lôi lôi kéo kéo như bọn BD vậy. Đúng lúc này hai tay của La Trinh lắc nhẹ một cái, cánh tay như một con cá trơn tuột khỏi tay của Hữu Vi. Trong quá trình này Từ Hữu Vi cũng thử chống cự nhưng sức mạnh của La Trinh phát ra vào giờ khắc này vượt xa tưởng tượng của y, y không thể nào chống lại. Trong lòng Từ Hữu Vi có một dự cảm không lành, liền nghiến răng cảnh cáo, mày dám. Nhưng y còn chưa cảnh cáo xong thì đột nhiên cảm thấy trời xoay đất chuyển, một luồng sức mạnh hùng hậu ập vào người, sau đó y liền cảm thấy bàn ghế, cột nhà, mái hiên, phi thuyền, sông núi, mọi thứ cách mình càng ngày càng xa. Đại sảnh yên tĩnh một cách lạ thường, các cô gái nhảy múa trên đài cũng ngừng cả biểu diễn, tất cả mọi người đều nhìn La Trinh với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Không nói tới địa vị, thực lực của Từ Hữu Vi mạnh hơn La Trinh rất nhiều, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi xảy ra ngay trước mắt bọn họ, người bị đánh văng ra ngoài không phải La Trinh mà là Từ Hữu Vi. À, Phượng Ca ngồi trên ghế nở ra nụ cười hiếm thấy, nàng không quyết định đứng ra ngăn cản trận đấu này mà chỉ nhìn La Trinh bằng ánh mắt hứng thú, còn những người khác thì vẫn im bặt. Thời khắc La Trinh ra tay bọn họ cũng đã nhìn ra, mặc dù hắn chỉ vào tứ trọng thiên nhưng sợ rằng tín vật Bỉ Ngạn mán dung hợp không phải là đồ tầm thường, hiển nhiên sức mạnh hắn bộc phát vượt xa Từ Hữu Vi. Tuy nhiên thực lực của một cường giả bị ngạn cảnh thì không chỉ thể hiện qua sức mạnh thuần túy mà còn có thần thông mà bản thân tu luyện cùng với năng lực kỳ quái đặc biệt của tín vật bị ngạn. Vừa rồi Từ Hữu Vi quá coi thường La Trinh cho nên mới bị hắn ném ra ngoài. Với tính cách của y, sợ rằng hôm nay không thể yên ổn rồi. Nhưng xung đột giữa hai người này không liên quan tới đa số những người ở đây. Ngay cả Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái của núi Thái Nhất cũng không giấu được vẻ hả hê. Cao Khải Chính và Chử Mặc thì sầu não ra mặt. Tiểu sư đệ này cũng thật quá hung hãn rồi. Chẳng qua việc này thì không thể trách La Trinh, là do Từ Hữu Vi kia khinh người quá đáng mà thôi. Chử Mặc, lát nữa đệ phải giúp ta. Dường như Cao Khải Chính vừa hạ quyết tâm rất lớn, Chử Mặc cũng gật đầu kiên định đứng dậy. Tống Phi Vũ cũng đứng trước mặt Lăng Xương và La Trinh. Lăng Xương điện hạ có địa vị đặc thù ở núi Thái Ất, đương nhiên hắn phải dốc lòng bảo vệ. Không cần sợ tên kia, núi Thái Ất chúng ta cũng không phải để nhìn. Lăng Xương đứng cạnh La Trinh an ủi. La Trinh nhìn dáng vẻ như bảo vệ gà con của nàng thì chỉ biết giờ khóc giờ cười, lập tức nói: "Là Mộ Ô ghi nhận ý tốt của các vị, người này đã nhắm vào ta thì đương nhiên phải để ta tự giải quyết." Nói xong hắn vượt qua Cao Khải Chính và Tống Phi Vũ đang ngăn cản trước mặt mình, băng qua đám người, đứng vào khoảng trống giữa đại sảnh. La Trinh, ánh mắt của Lăng Xương thoáng lay động, người này quá tự tin về bản thân mình, nhưng dù sao Từ Hữu Vi cũng là truyền nhân dòng chính của núi Thái Hạo, thiên phú và thực lực đều rất mạnh, là đối thủ mạnh mẽ không thể coi thường. Nhưng La Trinh lại tự tin như vậy, hắn không muốn người khác che chở, cho nên Lăng Xương cũng không dám gượng ép. Thấy La Trinh định đơn độc đối đầu với Từ Hữu Vi, nhưng người ở đây đều lắc đầu. Vừa rồi chẳng qua là Từ Hữu Vi chủ quan sơ suất mà thôi, không phải thằng nhóc này thực sự cho rằng mình có năng lực đối đầu với Từ Hữu Vi đấy chứ. Nếu Từ Hữu Vi nghiêm túc thì kẻ này sẽ phải trả giá bằng tính mạng. La Trinh đợi chưa bao lâu thì bỗng có một luồng khí tức kinh khủng từ ngoài cung điện tràn vào. Từ Hữu Vi lại xuất hiện ở cửa, chân thân dính đầy bụi bặm trông có vẻ chật vật, nhưng ánh mắt càng thêm sâu thẳm u ám, đồng thời còn nổi lên sát ý sắc bén. Bị một kẻ vô danh ném ra ngoài ngay trước mặt mọi người, y đường đường là con của sơn chủ Thái Hạo, mặt mũi hoàn toàn mất sạch rồi. Keng! Sau một tiếng lanh lảnh vang lên, Từ Hữu Vi rút trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm màu xanh lóe lên ánh sáng sắc lạnh, đồng thời ba đốm sáng giống như u linh bay ra từ đỉnh đầu của y. Chúng bay vài vòng quanh thân y tựa như những con chim nhỏ, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trong trường kiếm, rồi nhanh chóng dung nhập vào trong thân kiếm. Đây cũng không phải là thần thông thuật pháp gì, mà chẳng qua là một món bỉ ngạn đạo bảo. Hết sức lợi hại của y mà thôi. Tuy nhiên thì La Trinh cũng không hề sợ hãi, ngoài việc là hắn có phong thạch để gia cố thân thể mạnh mẽ thì hắn cũng đã lĩnh ngộ được khá là nhiều trường phái kiếm điển. Tín vật bỉ ngạn này hình như là tam cận chi linh, loại thần bí. Tín vật bỉ ngạn của Từ Hữu Vi không phải là cái bàn tay máu hay sao? Năm ngoái y tới U Ẩn Thần Miếu một chuyến thì bất ngờ thu được tín vật bỉ ngạn này. Trong tất cả các tín vật bỉ ngạn thì loại thần bí là loại đặc biệt nhất, bởi vì chúng thường sẽ có một vài năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như sử dụng đúng cách thì gần như không gì có thể phá giải được. Nhìn thanh trường kiếm ba màu của Từ Hữu Vi, La Trinh không chút do dự cũng giơ tay lên, Hữu Tuyết kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Mặc dù là bỉ ngạn có 33 trọng thiên, nhưng tổng thể được chia ra làm 3 giới, mà mọi người đây đều thuộc về sắc giới cả. Tuy Từ Hữu Vi đã tiến vào thập tam trọng thiên, nhưng tín vật bỉ ngạn mà La Trinh dung hợp cũng là của thập tam trọng thiên. La Trinh chỉ thua y về tu vi linh hồn thôi, chứ chưa chắc đã không thể đánh một trận. Hơn nữa La Trinh còn có đòn sát thủ cực mạnh. Giữa hai người sắp nổ ra một trận chiến kịch liệt, nhưng trong đại sảnh này không ai ra tay ngăn cản cả. Người đứng về phe Từ Hữu Vi thì không nói làm gì, bọn họ hy vọng Từ Hữu Vi một kiếm chém chết La Trinh, còn những người phe trung lập thì càng không muốn bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt như thế này. La Trinh đã kiên định nói với Lăng Xương và người của Tâm Lưu kiếm phái rằng hắn muốn tự mình đối diện, cho nên bọn họ cũng không tiện ra mặt. Soạt, Từ Hữu Vi nhẹ nhàng nâng trường kiếm ba màu lên, tàn ảnh ba màu mờ ảo hình thành một hình vẽ quỷ dị. Ngay khi muốn phát động tấn công thì đằng sau đột nhiên chuyển đến một sợi tơ mảnh. Sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh trường kiếm ba màu, ánh sáng trên trường kiếm bỗng chốc mờ đi. Đó là một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa, đằng sau cô gái còn có mấy người đi theo. Thất Sơn tiểu hội vốn là ngày vui, động đao động kiếm ở đây không thích hợp. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng phất tay, sợi tơ vô hình rời khỏi trường kiếm của Từ Hữu Vi bay trở về tay nàng. La Trinh cũng cảm giác được tay mình trống không, Hữu Tuyết kiếm bay ngược trở ra cũng rơi vào trong tay của nàng. Cô gái trẻ tuổi đi tới trước mặt Từ Hữu Vi, một tay nâng chuôi kiếm, một tay nâng lưỡi kiếm trả lại trường kiếm cho Từ Hữu Vi, còn không quên cảnh cáo, muốn ra tay thì hãy chờ Thất Sơn tiểu hội kết thúc. Sau đó nàng cũng chậm bước tới trước mặt La Trinh, đưa Hữu Tuyết kiếm cho hắn, nhìn hắn một cái rồi mới dẫn những người khác lướt qua đám đông, đi lên đài cao của đại sảnh. Vẻ hung bạo trên mặt Tử Vi vẫn nồng đậm như trước, cuối cùng y chỉ trừng mắt nhìn La Trinh một cái chứ không ra tay nữa, mặt không biểu cảm trở về chỗ ngồi. Cao Khải Chính và những đệ tử tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái thở phào một hơi. Những người này là ai vậy? La Trinh hỏi. Thực lực của cô gái cột tóc đuôi ngựa và những người khác rõ ràng là mạnh hơn những người ở đây rất nhiều, ngay cả Từ Hữu Vi cũng không dám lỗ mãng. Nàng là người của vùng đất Kiếm Đống, hình như tên là Linh Tê thì phải, Lăng Sương đáp. Vùng đất Kiếm Đống sao? La Trinh chớp mắt, khí tức của cô gái này tỏa ra khá giống với nữ yêu của Thần Sào. Sau đó hắn bỗng nghĩ ra cái gì đó bèn hỏi, vùng đất Kiếm Đống này là tồn tại giống như Thần Sào của tộc Kim Ô ư? Đúng vậy, Lăng Sương gật đầu. Nếu chúng ta đột phá lên sắc giới, đi lên dục giới thì sẽ có tư cách gia nhập vào vùng đất Kiếm Đống này. Ngoại trừ Thần Sào thì còn có Thiên Thủ Các của tộc Hữu Hùng và vùng đất Kiếm Đống. Cấu trúc của các đại tộc cơ bản đều giống như nhau. Đúng lúc này cô gái tên Linh Tê trên đài chợt nói, các vị đã nghe nói về phần thưởng của Thất Sơn Tiểu Hội lần này rồi chứ? Dòng chính của các núi lớn không đáp lại, bọn họ không để ý đến phần thưởng cho lắm. Họ tham gia Thất Sơn Tiểu Hội hoàn toàn là để tranh đua cho sơn phong của mình. Nhưng còn đệ tử của các đại kiếm phái thì có chút kích động sôi nổi đáp lại. Linh Tê gật đầu, dựa theo quy tắc cũ, các vị dùng cơm xong thì sẽ chính thức bắt đầu. Linh Tê chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi xuống đài, người của vùng đất Kiếm Đống cũng vào chỗ ngồi của mình. Sau đó là đủ các loại món ăn thịnh soạn cùng những bình rượu thơm phức lần lượt được bưng lên. Các thị nữ như đàn bướm lớn múa lượn trong đại sảnh, bận rộn phục vụ. Mọi người trò chuyện không ngừng, ôn lại chuyện cũ và trao đổi tin tức. Trong quá trình này thì mùi thuốc súng đã bốc lên nồng nặc khắp đại sảnh. Hy vọng lần này núi Thái Thành các ngươi có biểu hiện tốt một chút. Ý kiếm phái chúng ta nhất định đứng đầu. Trong bầu không khí náo nhiệt này, mặt mày của Từ Hữu Vi vẫn lạnh tanh. Các tinh nhuệ của Hạo Thiên kiếm phái trên núi Thái Hạo cũng lần lượt tới mời rượu y. Hữu Vi công tử chớ có sốt ruột, Mạc Nhất kiếm của Tâm Lưu kiếm phái không tới, đây chính là cơ hội. Ta sẽ giúp Hữu Vi công tử báo thù. Báo thù? Cái này cũng gọi là báo thù được sao? Còn Kiến Hồi, ngươi quá coi thường Hữu Vi công tử rồi. Nếu La Trinh thuộc các núi như Thái Ất, Thái Minh, Thái Hạo thì đám người này còn có chút kiêng dè, bởi vì kiếm phái trên các núi ấy đều có dòng chính tọa trấn. Theo lý thì Phượng Ca thuộc về núi Thái Nhất, nhưng vì núi Thái Nhất có ba kiếm phái lớn cho nên Phượng Ca sẽ không thiên vị bất kỳ kiếm phái nào. Không cần tới các ngươi. Từ Hữu Vi nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, ta sẽ đích thân ra tay. Vậy thì tốt quá, ta đã muốn nhìn thấy oai phong của Hữu Vi công tử từ lâu. Các đệ tử tinh nhuệ thuộc về Hạo Thiên kiếm phái nịnh nọt loạn cả lên. Mọi người dùng cơm xong thì lần lượt rời chỗ. Linh Tê và đoàn người thuộc vùng đất Kiếm Đống dẫn mọi người di chuyển xuyên qua đại sảnh, tiến vào hành lang lượn vòng ở phía sau. Hành lang kéo dài xuống phía dưới, độ dài vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Hiển nhiên trong ngọn núi này còn có một công trình rất to lớn. Trước đây ta từng nghe Cao Huynh nói Thất Sơn Tiểu Hội không phải thi đấu trên lôi đài mà là một trò chơi được thiết kế rất tinh vi. Lẽ nào chỉ vì trò chơi này mà người ta xây dựng cả một công trình đồ sộ như vậy sao? La Trinh hỏi lại. Cao Khải Chính còn chưa kịp đáp thì Lăng Sương đã nói trước, đương nhiên là không. Ngọn núi này vốn là nơi tập luyện của Thiên Cung, sau này bị bỏ hoang, cho nên người ta mới tận dụng. Khi những người đứng đầu của Thiên Cung biết được, họ cũng thuận nước đẩy thuyền, bố trí ra huyễn trận, rồi lập ra các loại quy tắc, chỉnh đốn và cải cách một phen, thì mới được như bây giờ. Mọi người tiếp tục đi chừng cỡ một nén nhang, cuối cùng cũng ra khỏi hành lang. Trước mắt họ xuất hiện một hang động cao tới cả 10.000 mét. Chính giữa hang động này có một ngọn núi nhỏ cao chừng 5-6.000 mét. Hiển nhiên ngọn núi nhỏ này không phải tự nhiên hình thành, trên bề mặt bóng loáng như kim loại, không biết là dùng thứ gì để làm thành. Mọi người dựa theo kiếm phái của mình trở về vị trí đi, Linh Tề ra lệnh. Lăng Sương là dòng chính của Thái Ất cho nên đương nhiên không thể đi cùng với La Trinh. Nàng nói lời tạm biệt với hắn xong thì đi sang bên phải, cùng với đoàn Tống Phi Vũ. Ở dưới đáy hang động có hơn 10 khối đá lớn, kích cỡ tương đương nhau. Dưới sự hướng dẫn của Cao Khải Chính, La Trinh leo lên tảng đá lớn bên phải. Má tự nhiên khá cổ thế nhở? Các đệ tử tinh nhuệ thuộc về các núi khác cũng leo lên tảng đá thuộc về khu vực của mình. La Trinh ở đứng trên tảng đá nhẵn bóng quan sát một hồi, thấy tổng cộng có 10 tảng đá đứng đầy người, trên mỗi tảng đá thì đều có khoảng 20 người. 6 ngọn núi Thái Ất, Thái Thanh, Thái Hạo, mỗi ngọn núi tự chiếm cho mình một tảng đá lớn. Tam đại kiếm phái của núi Thái Nhất thì chiếm 3 tảng, những người đi theo Phượng Ca thì chiếm tảng đá thứ 10. Trong 20 người thuộc về Tâm Lưu kiếm phái thì có La Trinh và Lý Tàm là mới tham gia Thất Sơn Tiểu Hội lần đầu. Cao Khải Chính liền nói, hai vị thành thạo sử dụng sức mạnh bỉ ngạn chưa? Tạm được, Lý Tàm đáp, La Trình cũng khá gật đầu. Có thể trở thành tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái thì bản thân phải có thiên phú hơn người. Tảng đá này nặng 100 thần quân lực, lát nữa chúng ta sẽ phải hợp lực nhấc nó lên, đến lúc đó mọi người cũng phải chung tay phát huy, Cao Khải Chính nói. Hợp lực nhấc lên, trên mặt của Lý Tàm hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây chính là trọng lượng 100 thần quân lực, hơn nữa bề mặt cực kỳ nhẵn bóng. Nếu như mọi người chui xuống dưới tảng đá rồi nâng nó lên thì không thành vấn đề, nhưng lại đứng ở phía trên của cái bề mặt trơn tuột này. Cho nên mọi người mới phải cùng nhau hợp sức, trước hết cố định mình vào trên tảng đá, sau đó dốc hết toàn lực bay lên là được. Cao Khải Chính nghĩ một chút rồi bổ sung. Nếu các ngươi có tu luyện thần đạo lực lượng thì càng tốt, như vậy sẽ nắm giữ sức mạnh thành đạo hơn nhiều. Thần đạo lực lượng? La Trình chớp mắt một cái sau đó hỏi, nhấc tảng đá này lên thì có lợi ích gì chứ? Nghe câu hỏi của La Trình, Cao Khải Chính liền chỉ vào ngọn núi bằng kim loại ở phía xa. Thực ra quy tắc của trò chơi rất đơn giản, có thấy đỉnh của ngọn núi kia không? La Trình và Lý Tàm nhìn theo, trên đỉnh núi kim loại có ba cái khay nhỏ, độ cao của ba cái khay này cũng khác nhau. Đặt tảng đá này lên cái khay cao nhất xem như là thắng được hạng nhất, nếu đặt vào cái khay thứ hai thì được hạng hai. Nói đến đây Cao Khải Chính mới cười. 3 năm trước, Mạc Nhất Kiếm vừa tiến vào Bỉ Ngạn không lâu, sức mạnh còn yếu, nhưng gần như dựa vào một mình hắn mà xoay trời chuyển đất, đặt tảng đá này vào cái khay đầu tiên. La Trình chớp mắt một cái sau đó hỏi, vậy mọi người kéo theo tảng đá này, rồi so đấu tốc độ, ai lên đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất là thắng à? Cũng không hẳn như vậy, Cao Khải Chính lắc đầu, ngọn núi kia tổng cộng có chia làm 3 tầng. Chúng ta phải mang tảng đá này xông lên tầng thứ nhất, thu được một cái phù văn trọng lực, khi ấy trọng lượng của tảng đá sẽ tăng lên gấp đôi. Sau đó chúng ta lại trèo lên tảng đá thứ hai, trèo lên tầng 2, thu được phù văn trọng lực của tầng 2, tiếp theo thì mới có thể lên đỉnh. Bây giờ thì La Trinh đã hiểu được quy tắc, trò chơi này cũng giống như trò trèo thuyền rồng vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực lao tới đích thứ nhất, rồi đến đích thứ hai, sau đó thì xông tới mục tiêu cuối cùng, như vậy mới xem như chiến thắng. Thế nhưng trong toàn bộ quá trình này còn phải đối mặt với đợt tấn công từ các đội khác, dù sao người của các núi khác thì cũng không để người đạt được mục đích một cách dễ dàng như vậy. Đây thuần túy chỉ là thi đấu giữa sức mạnh với sức mạnh. Nhưng Cao Sư Huynh từng nói, thứ quyết định thắng lợi lại là chân ý kiếm vận vĩnh hằng là sao? La Trình vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Dù sao thì lý do mà Cao Khải Chính muốn La Trình tham gia Thất Sơn Tiểu Hội là vì nghe nói hắn có năng lực nhất niệm ngộ đạo. Nhưng nãy giờ giải thích hồi lâu mà vẫn chưa thấy trò chơi này liên quan gì tới nhất niệm ngộ đạo cả. Cao Khải Chính mỉm cười nói, La Trình Huynh có từng nghe nói tới ấn ngự kiếm không? Ấn ngự kiếm của Thu Âm Hà cực kỳ nổi tiếng bởi vì công dụng của nó quá lớn. Xét về thực lực thì Thu Âm Hà không phải là người mạnh nhất trong các thiên tiết độ sứ, nhưng năng lực của tín vật Bỉ Ngạn mà ông ấy sở hữu thì gần như có thể nâng thực lực của cả thiên cung lên một cấp bậc cao hơn. Ví dụ như Sơn Hà Thành Lũy tại Quan Sơn Châu đi, sở dĩ nơi đó kiên cố không phải chỉ dựa vào kiếm trận cực kỳ lợi hại mà mấy thanh kiếm khổng lồ kia vô cùng quan trọng. Sau khi có một cái ấn ngự kiếm, chỉ có 2 điều kiện quyết định uy lực của nó, đó chính là phẩm cấp của pháp bảo và chân ý của đạo mà người sử dụng tích chứa. Vì vậy mà người sử dụng không cần quá mức lợi hại nhưng cũng có thể tạo ra lực sát thương cực lớn. Ví dụ như chân ý kiếm đấu của đạo kiếm cung đi, đây thực ra cũng là một công dụng khác của ấn ngự kiếm, chẳng qua là không ai trong đạo kiếm cung có tư cách để kế thừa ấn ngự kiếm, cho nên chỉ có thể dùng tham thiên đại kiếm để tôi luyện thôi. Đương nhiên ta từng nghe nói tới, La Trình mỉm cười, chính hắn cũng có một đạo ấn ngự kiếm do chính tay Thu Âm Hà hạ xuống. Trên những hòn đá này cũng được bố trí mấy thứ như ấn ngự kiếm, nếu không muốn tảng đá này trở thành gánh nặng thì phải sử dụng một cách khôn ngoan. Cái này lát nữa thì huynh sẽ biết, Cao Khải Chính nói. Lúc này Linh Tê và vài người của vùng đất kiếm đống đang bay vòng vòng giữa không trung rồi đáp lên đỉnh núi, sau đó giọng nói của Linh Tê vang vọng khắp cả sơn động rộng lớn. Tuy các vị đều không phải lần đầu tham gia trò chơi này, nhưng ta vẫn phải nói rõ một vài quy tắc. Thứ nhất, một khi tảng đá dưới chân các vị được nhấc lên rồi, thì không được để nó rơi xuống là bị loại. Thứ hai, ngoại trừ va đập hợp lý thì không được phép sử dụng thần thông để công kích lẫn nhau. Nếu ai ra tay lung tung thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, Linh Tê nhẹ nhàng phất tay một cái, từ đầu ngón tay của nàng phóng ra từng sợi tơ nhỏ, lan ra khắp 4 phương 8 hướng. Bề mặt của ngọn núi kim loại hiện lên từng đường hoa văn, chia ngọn núi ra thành 3 tầng rõ rệt. Ở chính giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều có 3 cái pháp trận lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó thì bề mặt của tảng đá dưới chân mọi người cũng hiện lên từng đường hoa văn vòng tròn, từ đó nổi lên 3 tầng phù trận. Cao Khải Chính đứng giữa một phù trận trong đó mà nói, các vị, trò chơi bắt đầu rồi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Phù trận mắn đang đứng là dùng để điều khiển phương hướng của tảng đá. La Trình, Lý Tàm và những người khác trong Tâm Lưu kiếm phái cũng đều phóng ra sức mạnh Bỉ Ngạn, dính chặt mình vào tảng đá. Tảng đá nặng hơn 100 thần quân lực, dù mọi người hợp lực nâng lên nhưng vẫn khá là nặng. Ù, tảng đá lảo đảo lắc lư bay lên không trung, sau đó trong cơ thể Cao Khải Chính phóng ra khí tức chân ý, để cho chúng khuếch tán ra tạo thành mối liên hệ với tảng đá dưới chân. Tảng đá liền thay đổi phương hướng rồi tiến về hòn núi nhỏ trong hoang động. Mục tiêu đầu tiên là thu được một cái phù văn trọng lực trong pháp trận lơ lửng ở tầng thứ nhất của ngọn núi. Đương nhiên, Cao Khải Chính muốn đi trước một bước. Thế nhưng ngay khi hắn vừa di chuyển tảng đá thì tảng đá bên phải bỗng vang lên tiếng cười lớn, một kẻ trong đó còn khiêu khích. Có thế mà cũng đòi tiến lên, Cao Khải Chính có phải ngươi quá ngây thơ rồi không? Người nói chuyện này chính là Tăng Hầu của Thí Kiếm Phái. 3 năm trước thì Tăng Hầu này đã từng chịu thiệt thòi dưới tay của Mạc Nhất Kiếm. Lúc đó Thí Kiếm Phái vừa thu được phù văn trọng lực đầu tiên thì đã bị đánh rớt xuống mặt đất, cho nên mối thù này gã đã đợi rất lâu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, gã đã dẫn mọi người trong Thí Kiếm Phái điều khiển tảng đá của mình lao về phía bên này. Cao Khải Chính thấy Thí Kiếm Phái hùng hổ lao tới thì mặt mày biến sắc, lên tiếng dặn dò mọi người đứng vững. Sau đó hắn dẫm nhẹ lên toàn bộ tảng đá liền quay cuồng dữ dội, đáy tảng đá lao thẳng về phía tảng đá của Thí Kiếm Phái. Hai tảng đá một trên một dưới đụng mạnh vào nhau phát ra tiếng ầm vang dội. Tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái bị lực xung kích tác động rất thẳng xuống dưới. Lúc này đầu của La Trinh và mọi người đang hướng xuống mặt đất. Nếu cứ đập xuống như thế thì Tâm Lưu Kiếm Phái bọn họ không chỉ bị loại mà sợ rằng những người đang bám trên tảng đá sẽ bị thương. Bị một tảng đá trên 100 thần quân lực nện xuống thì đâu phải chuyện đùa. Cao Khải Chính cắn răng, khí tức chân ý trong cơ thể lại phóng ra. Lúc này tảng đá lớn kia chỉ còn cách mặt đất chừng 5 mét, còn đầu La Trinh và mọi người chỉ cách mặt đất có nửa thước thôi. Có người đã không chịu nổi mà đưa tay che đầu. Lên! Cao Khải Chính quát lớn một tiếng, cả tảng đá lộn ngược trở lại. Mọi người hướng lên trên, tảng đá gần như xẹt qua mặt đất rồi bay bổng lên. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị loại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa bắt đầu mà đã bị loại khỏi cuộc chơi thì đúng là mất mặt. La Trinh đứng trên tảng đá sắc mặt không chút thay đổi. Hắn tham gia Thất Sơn Tiểu Hội với mục đích là lấy được món bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu được tạo ra từ phong thạch kia, mà muốn đạt được mục đích ấy thì hắn nhất định phải giành được thứ nhất. Vừa bắt đầu mà đã nguy hiểm như vậy, trong lòng La Trinh cũng có chút sốt ruột, nhưng dù sao Cao Khải Chính cũng có kinh nghiệm phong phú, hiện tại chỉ có thể để hắn điều khiển tảng đá. Ngoài trừ Tâm Lưu Kiếm Phái thì những tảng đá khác cũng đang tấn công lẫn nhau. Đùng! Tiếng nổ từ những cú va chạm của các tảng đá vang lên, quanh quẩn trong hang động rộng lớn. Bất cứ ai định lao về phía ngọn núi kim loại kia cũng bị tảng đá của các kiếm phái ngăn cản. Ngay cả tảng đá của Phượng Ca cũng bị kiếm phái khác chặn lại. Nhưng dù sao thì cuộc cạnh tranh cũng chỉ vừa bắt đầu, mọi người cũng khá là khắc chế. Giữa những cú va chạm liên tục, những tảng đá vốn rải rác bốn phía cũng đã tập trung lại gần ngọn núi kim loại. Khoảng cách giữa các tảng đá càng lúc càng gần, cơ hội va chạm càng nhiều hơn. Đương nhiên tình hình càng thêm hỗn loạn và kịch liệt. Cú va chạm vừa rồi của Tăng Hầu thuộc Thí Kiếm Phái suýt nữa thì thành công, trên mặt gã không giấu nổi vẻ đắc ý. Không có Mạc Nhất Kiếm, Tâm Lưu Kiếm Phái chỉ còn là một đám vô dụng thôi chồng, thế thì còn dãy ruộng làm gì, từ bỏ cuộc sớm đi cho đỡ đau khổ. Tăng Hầu cười lớn. Các tinh nhuệ của Thí Kiếm Phái cũng phát ra sức mạnh bỉ ngạn của mình, tảng đá lại xông tới từ phía sau với tốc độ nhanh hơn. Thấy đôi bên sắp va chạm thêm lần nữa, Cao Khải Chính hừ lạnh một tiếng, tảng đá lắc nhẹ một cái, mặt sau nhắm thẳng về tảng đá của Thí Kiếm Phái. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc bị tảng đá của đối phương đâm vào, Cao Khải Chính vững vàng khống chế phương hướng giúp tốc độ tiến lên của tảng đá bên Tâm Lưu Kiếm Phái tăng vọt. Dù sao thì hắn cũng đã có kinh nghiệm phong phú, cú va chạm này chẳng những không gây ra hậu quả gì mà còn giúp ích cho Tâm Lưu Kiếm Phái nữa. Khoảng cách giữa tảng đá dưới chân của Cao Khải Chính và ngọn núi lại được rút ngắn đáng kể. Nhưng chứng kiến cảnh này, ý cười trên mặt Tăng Hầu vẫn không hề suy xuyển. Gã chỉ cười nói, quê ca, bọn chúng giao cho ngươi. Gã vừa nói xong, La Trinh chợt liếc mắt một cái vội vàng nhắc nhở, Cao sư huynh, cẩn thận bên phải. Ồ, bên phải của bọn họ, tảng đá của tuyệt trận kiếm phái xé gió lao tới. Quy tắc của trò chơi này là phần ai nấy đánh, nhưng cũng không cấm việc bắt tay hợp tác. Chơi theo kiểu team up, cho dù là vài ngọn núi bắt tay nhau để loại trừ một kiếm phái khác thì cuối cùng giữa bọn họ cũng vẫn phải phân ra thắng bại. Tâm Lưu Kiếm Phái từng có một lần đoạt quán quân của Thất Sơn Tiểu Hội nên đương nhiên trở thành đối tượng được chăm sóc đặc biệt của các kiếm phái khác. Quê ca này tên là Tả Sơn Khuê, là dòng chính của núi Thái Kim. Thấy tảng đá của núi Thái Kim lao tới, Cao Khải Chính nghiêm mặt quát lớn, trừ mạc. Trừ mạc liền bước tới cái phủ trận thứ hai cũng phóng ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng như Cao Khải Chính. Phù trận dưới chân trừ mạc phát ra ánh sáng màu tím, cả tảng đá giống như được À, bơm thêm thuốc lắc vậy, tốc độ thoát cái tăng lên gấp đôi, lao vút ra ngoài tránh được cú va chạm từ tảng đá của núi Thái Kim. Phù trận thứ nhất dùng để điều khiển phương hướng cho tảng đá, phù trận thứ hai dùng để tăng tốc khi cần. Không biết phù trận thứ ba có tác dụng gì đây? La Trinh đứng một bên lặng lẽ quan sát. Trừ mặc tốc độ, từng hơi thở thôi thì tảng đá lại chậm lại. Ngay khi tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái tránh được một kiếp, thì cách đó không xa lại vang lên một tiếng ầm thật lớn. La Trinh quay đầu nhìn lại, thấy tảng đá của núi Thái Minh rơi xuống đất, ngờ trên đó đều bị văng ra ngoài. Họ nhanh chóng ổn định thân hình, tuy không ai bị thương, nhưng sắc mặt đều hết sức khó coi. Núi Thái Minh đã bị đánh rơi xuống và trở thành đội đầu tiên bị loại. Người của núi Thái Minh bị đá ra khỏi cuộc chơi. Và người gây ra việc này chính là Phượng Ca. Phượng Ca ngồi giữa phù trận trên tảng đá nhìn xuống đám người thảm hại của núi Thái Minh, gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. Ngay sau đó nàng khẽ quay đầu vừa khéo lại chạm vào ánh mắt của La Trinh. Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ chớp một cái, tảng đá dưới chân vẽ ra một quỹ đạo, linh hoạt trên không trung, lao thẳng về phía ngọn núi bằng kim loại. Bản lĩnh mà Phượng Ca thể hiện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhất thời không ai dám cản. Nàng tới gần tầng rìa thứ nhất của núi kim loại, phù văn trọng lực chậm rãi hội tụ trên tảng đá, cần tốn một khoảng thời gian nhất định thì mới lấy được phù văn trọng lực. Trong quá trình này, sau lưng nàng bỗng vang lên giọng nói, xin lỗi điện hạ. Tảng đá thuộc về núi Thái Tú đâm thẳng vào tảng đá của Phượng Ca. Lấy được phù văn trọng lực đầu tiên là có thể xông lên tầng 2 của núi kim loại, cách mục tiêu cuối cùng không xa. Ai cũng hy vọng là mình giành được hạng nhất, cho nên đương nhiên sẽ dốc sức ngăn cản đối phương. Chúng ta cùng lên. Cao Khải Chính hạ lệnh một tiếng, tảng đá xoay vòng trên không trung rồi lao về phía núi kim loại với một góc độ quỷ dị. Nhưng vào lúc này, tảng đá của Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái lại đồng thời xuất hiện hai bên bọn họ. Ngay khi Cao Khải Chính đang muốn thúc giục Trừ Mặc tiếp tục tăng tốc thì đằng trước xuất hiện một tảng đá lớn, kẻ đứng sừng sững ngay đầu tảng đá chính là Từ Hữu Vi của núi Thái Hạo. Từ Hữu Vi không đuổi được La Trinh, vốn đã ghi hận trong lòng, cho nên đương nhiên sẽ ra sức là nhằm vào Tâm Lưu kiếm phái của La Trinh. Thấy cảnh tượng này, các đệ tử Tâm Lưu kiếm phái trong lòng kêu khổ, tuy rằng bọn họ đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị nhằm vào, nhưng không ngờ là bị tất cả mọi người chọn là mục tiêu như thế. Khí thế của đám người kia như thế nào? Chưa chừng là Tâm Lưu kiếm phái chưa đến được núi thì đã phải rời khỏi cuộc chơi, mà bọn họ giống như cái kiểu nếu mà Tâm Lưu kiếm phái không bị loại thì không chịu từ bỏ vậy. Cao sư huynh, cần ta hỗ trợ không? Không cần, ta đối phó được. Cao Khải Chính tập trung tinh thần đáp lại. Bây giờ còn chưa tiến vào thời kỳ tranh đoạt ác liệt, La Trinh mới là vũ khí bí mật của Tâm Lưu kiếm phái bọn họ. La Trinh mà ra tay sớm thì sau này này bọn kia biết bài của La Trinh thì bên mình đối phó càng thêm gian nan. Hiển nhiên Cao Khải Chính vẫn đánh giá bản thân mình quá cao và cũng đánh giá thấp quyết tâm nhắm vào Tâm Lưu kiếm phái của những người kia. Tảng đá của Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái đột nhiên tăng tốc. Trong lúc đó thì bọn họ đã có người đứng lên phủ trận thứ ba. Khi bọn họ vừa phóng ra chân ý của đạo thì trên bề mặt hai tảng đá đã hiện ra một tầng kết giới bao phủ xung quanh. Thất Sơn Tiểu Hội này không phải một cuộc thi đấu trong thiên cung mà là một buổi họp gia tộc lớn, cho nên phải hạn chế đánh nhau đến mức tối đa. Bởi vậy công năng của ba phủ trận rất lần lượt là điều khiển, tăng tốc và kết giới. Hai tảng đá lớn một trái một phải tăng tốc ép sát vào. Cao Khải Chính có muốn bảo Trừ Mặc tăng tốc cũng chậm. Cung Hòa. Dưới tình thế cấp bách, Cao Khải Chính gọi tên người thứ ba. Cung Hòa đang đứng trong phủ trận thứ ba từ lâu. Ngay khi vừa thi triển chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì kết giới trên tảng đá cũng lộ ra. Chỉ bằng độ dày của kết giới là thấy được độ phù hợp trong chân ý kiếm vận vĩnh hằng của Cung Hòa thua xa bên Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái, nhưng bây giờ để mà thoát thân cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Ngay khi kết giới trên tảng đá được triển khai thì hai tảng đá của đối phương đã đâm tới. Ba tảng đá đều có kết giới bảo hộ cho nên không xảy ra va chạm kịch liệt. Chỉ có điều kết giới trên tảng đá Tâm Lưu Kiếm Phái bị ép từ hai bên cho nên bị kẹp chặt ở giữa không thể động đậy. Cao Khải Chính cố gắng giãy giụa khỏi hai tảng đá kia, thậm chí còn bảo Trừ Mặc tăng tốc nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Đúng lúc này thì Từ Hữu Vi đã điều khiển tảng đá của Thái Hạo lao vụt tới. Tảng đá kia bất ngờ lao tới là còn trích lên trên một khoảng rồi mới đột nhiên hạ xuống. Nhìn tư thế này thì hẳn là muốn đụng vào tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái khiến nó rơi sẳng xuống mặt đất. Ngoan ngoãn bị loại đi. Từ Hữu Vi nhìn các đệ tử Tâm Lưu kiếm phái trên tảng đá, nhất là La Trinh. Thấy La Trinh siết chặt nắm đấm thì ánh mắt của y đầy vẻ trào phúng, liền điều khiển. À, điều khiến ngươi bất lực vẫn còn chờ phía sau. Chưa kết thúc ở đây đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.